thời không lữ xá của ta 58 chương 560 tỷ tỷ uy nghiêm tiểu la lị ở Trình Vân Khuyên giới dưới. Cùng Phùng Ngọc ra chụp ảnh chung vài chương. Không tính được quá thân mật. Nhưng cũng là phàm nhân khó có thể thu được thù vinh rồi. Trong toàn bộ quá trình Trình Yên liền ở bên cạnh ngơ ngác nhìn. Nàng cũng muốn cùng tiểu la lị bày ra thân mật tư thế chụp ảnh chung. Nhưng nàng lại xấu hổ nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phùng Ngọc ra vừa đến đã đem nàng ước mơ thật lâu chuyện làm rồi. Mà nàng còn muốn làm bộ một mặt đối này không để ý chút nào dáng dấp. Lấy hy vọng có thể làm cho Phùng Ngọc ra cho rằng nàng cùng tiểu la lị quan hệ rất tốt. Những tư thế này nàng đã sớm giải khóa quá rồi. Sau đó, đối mặt tiểu la lị kháng nghị, Trình Vân dùng một đoạn nhỏ lạp xưởng chống đỡ quá rồi tuyết địa chi vương uy nghiêm. Bữa trưa tự nhiên đúng vậy phong phú. Vì nghênh tiếp biểu muội đến, Trình Vân làm một bàn lớn ăn ngon. Cho tới kỳ trà bị món ăn chiếm đầy. Tất cả mọi người đều nội dung chính bát ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trình Thu Nhã lái xe đến cửa khách sạn. Nàng vẫn như cũ mang mũ lưới chai cùng màu đen khẩu trang. Rất tự nhiên từ trên xe bước xuống. Đi vào nhà khách thứ liếc mắt liền thấy đang cùng Trình Vân trò chuyện đại học kế hoạch Phùng Ngọc ra. Trong phút chốc con mắt của nàng híp thành hai đảo cong cong cầu hình vòm. Lông mày hơi nhíu. Xông lại liền Phùng Ngọc ra vai. Phùng Ngọc ra tắt một mặt mờ mịt, ngươi. Trình Thu Nhã giả bộ tức giận. Ngay cả ta đều không nhận ra rồi nhị tỷ hừ nhị tỷ ngươi quá xinh đẹp. Ta không dám nhận Phùng Ngọc ra vội vã nở nụ cười. Nàng cái thứ hai kế hoạch chính là tìm Trình Thu Nhã chụp ảnh chung. Muốn loại kia siêu cấp vô địch thân mật chụp ảnh chung. Ta nghĩ cũng là trừ bỏ cái này cũng không nguyên nhân gì có thể cho ngươi liền bản tỷ tỷ đều không nhận ra rồi. Nhị tỷ ta là ngươi fan rồi. Biết điều biết điều. Trình Thu Nhã vừa ấm nhẹ bắt tay vừa nhẹ nhàng mắt liếc Trình Vân. Ý kia thật giống đang nói nhìn ngươi còn đối bản tỷ tỷ xem thường. Nhìn thấy bản tỷ tỷ mị lực không? Trình Vân cũng không có đánh gãy nàng. Cũng chỉ có lúc này nàng mới có thể hơi hơi đắc ý một hồi. Liền do nàng đi thôi. Các ngươi đang nói chuyện gì đây nhị đường tỷ lại hỏi. Tán gẫu chuyên nghiệp sự. Phùng Ngọc ra đáp. Yêu. Đây là một nghiêm túc đề tài. À nhị đường tỷ nhăn lại lông mày. Hai tay hơi chống nạnh. Loại đề tài này không có nàng cách này tỷ tỷ chỉ đạo làm sao có thể được đây đi. Chúng ta đi lên lầu tán gẫu. Trình Thu Nhã nhìn về phía trên lầu. Một lát sau, Phùng Ngọc ra trong phòng. Trình Thu Nhã ngồi ở ghế treo trên lắc lư ghế treo. Một đôi bọc ở màu xanh lam quần jean bó sát người bên trong đùi đẹp khép lại cùng nhau. Trên dưới một nhấp một nhấp. Mà trên mặt nàng một mực còn mang theo một mặt bản tỉ tỉ cho các ngươi chỉ đạo nhân sinh nghiêm túc biểu tình. Chọn chuyên nghiệp nhưng là rất trọng yếu. Có thời điểm so với chọn trường học còn trọng yếu hơn. Này cũng không thể qua loa nhị đường tỷ lại bày ra tỷ tỷ cái giá. Ngạch. Phùng Ngọc ra hỏi dò liếc nhìn Trình Vân. Ngươi không nhìn nàng là tốt rồi. Trình Vân tử tốn nói. Ngươi có ý gì? Trình Thu Nhã dừng lại hai chân lay động. Nhưng ghế treo chuyển động nàng một chút nhưng không có cách nào khiến cho dừng lại. Thế là vì duy trì đối Trình Vân uy hiếp. Nàng chỉ có thể không ngừng chuyển động đầu mới có thể vẫn chừng Trình Vân. Mãi đến tận ghế treo triệt để chuyển tới một bên khác. Nàng quay lưng Trình Vân cùng Phùng Ngọc ra chốc nhị đường tỉ chớp mắt phản nghiêng đầu qua chỗ khác. Tiếp tục từ một bên khác chừng Trình Vân. Tên đệ đệ này thực sự là quá không ra gì. Một điểm đều không đem nàng cách này tỉ tỉ coi là chuyện to tát làm trong nhà lớn nhất tỉ tỉ. Đối mặt biểu mũi nhân sinh đại sự. Nàng đương nhiên phải cho ra bản thân ý kiến. Tránh khỏi biểu mũi đi lên lối rẽ. Có thể ngươi nhìn một cái tiểu tử này đều nói gì vậy. Nhị đường tỷ tức giận. Nhưng mà nàng tự nhận là tràn ngập lực uy hiếp ánh mắt bị Trình Vân không nhìn thẳng. Trình Vân tiếp tục cùng Phùng Ngọc ra nói. Hiện tại khoa học công nghệ loại chuyên nghiệp xác thực đối lập văn khoa càng dễ tìm công tác. Bất quá lão sư cũng là cái không sai chuyên nghiệp. Chính là cạnh tranh vẫn là rất lớn. Phùng Ngọc ra đăm chiêu, ta chính là chưa nghĩ ra. Trình Thu Nhã nghe. vội vã đem chân buông ra phanh được xe, không cho ghế treo tiếp tục chuyển động. Nhìn Phùng Ngọc Gia hỏi, ngươi nghĩ làm lão sư? Phùng Ngọc Gia gật đầu, hừm, ta nghĩ làm lão sư. Trình Thu Nhã liền vừa suy nghĩ vừa nói, làm lão sư rất tốt, phúc lợi cũng không sai, lại thể diện. Phùng Ngọc Gia yên lặng gật đầu phối hợp nàng. Trình Vân đối Trình Thu Nhã lườm một cái, nói tiếp, hiện nay giáo viên ngành nghề cũng là thật phức tạp, nhìn ngươi nghĩ dạy cái khối nào. Đại học lão sư đương nhiên là thoải mái nhất, nhưng muốn làm đại học lão sư, kém cỏi nhất ngươi cũng có cái nghiên cứu sinh bằng cấp. Cái này nhìn ngươi cá nhân có hay không khảo nghiên ý nguyện. Muốn làm trung học, tiểu học lão sư lời nói, chúng ta Cẩm Quan bên này hiện trạng chính là nghĩ ở trong thành làm lão sư vô cùng khó khăn. Đi hương trấn ưu điều kiện lại không tốt. Còn có một con đường chính là Tây Bắc chi giáo, tiền lương cực cao, nhưng quá xa, rất ít người đồng ý đi. Ấu sư liền không nói rồi. Phùng Ngọc Gia nghe vậy lộ ra vẻ suy tư. Làm lão sư cùng ở công ty đi làm, nàng nhất thời thực sự không biết nên làm sao chọn. Nhưng một mực lựa chọn đã đặt tới trước mặt nàng đến rồi. Là chọn khoa học tự nhiên giáo viên chuyên nghiệp, vẫn là học kỹ thuật. Trình Thu Nhã tắc không hé răng, thỉnh thoảng len lén liếc một mắt Phùng Ngọc Gia, lại len lén liếc một mắt Trình Vân. Lúc này Trình Vân lại cười cợt nói, không nên gấp, còn có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ. Nếu như thực sự vô pháp cân nhắc hai con đường nào đều càng rực rỡ, liền chọn chính mình thích nhất cái kia đi, không phải có câu nói như vậy sao? Nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. Người trẻ tuổi mà, tuổi trẻ chính là chúng ta lớn nhất tư bản, liền hẳn là đi làm chính mình chuyện muốn làm. Ai? Nhưng là Trình Thu Nhã thở dài. Trình Vân lập tức hỏi, ngươi thán cái gì khí a? Không có gì. Nhị đường tỷ nội tâm hơi buồn bực. Nàng phát hiện ở tên đệ đệ này trước mặt, làm tỷ tỷ chính mình hoàn toàn không có dùng hay. Bình thường cũng coi như, ngày hôm nay còn làm tiểu biểu muội mặt. Phùng Ngọc Gia ngẩng đầu lên nói rằng, ta vẫn là nghĩ báo giáo viên chuyên nghiệp. Đừng vội có kết luận, từ từ suy nghĩ đi, khoảng cách điền chí nguyện còn có đoạn thời gian. Trình Vân nói rằng, hơn nữa liền là báo giáo viên chuyên nghiệp, cũng không phải liền nhất định làm lão sư. Tuyệt đại đa số người hay là đi công ty đi làm rồi. Còn có chính là nếu như ngươi thật rất muốn làm lão sư, chỉ cần ngươi có thể thật tốt học, đến thời điểm khảo công chiêu thành tích không có trở ngại, tìm trường học thời điểm ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm điểm quan hệ. Đúng, quan hệ cách này không cần lo lắng. Nhị đường tỷ vội vã chạy đến soạt một làn sóng cảm giác tồn tại. Ồ, Phùng Ngọc Gia yêu nguyên cúi đầu suy nghĩ. Trình Thu Nhã tắc nói sang chuyện khác, đúng rồi, các ngươi nói muốn đi công viên trò chơi chơi đúng đấy. Đi cách nào? Công viên trò chơi Hoan Nhạc Cốc đi. Trình Vân nói xong lại câu Phùng Ngọc Gia, ngươi cảm thấy thế nào ta không biết. Phùng Ngọc Gia nhược nhược nói, Hoan Nhạc Cốc a, lúc nào đi tìm cách mát mẻ hơn khí trời liền đi. Trình Vân nói, mát mẻ hơn khí trời nha. Nhị đường tỷ trên mặt hiện ra một vệt khổ não, nói, ai nha, ta mấy ngày nay đều đang bận rộn ca nhạc hội sự tình, ngày hôm nay đều là rút không mới chạy ra ngoài 3 giờ. Nếu như các ngươi ở ca nhạc hội trước đi chơi, ta e sợ không có thời gian mang bọn ngươi đi. Phùng Ngọc Gia con mắt sáng lấp lánh, ta biết đại minh tinh bình thường đều rất bận bịu. Nhị đường tỷ nghe xong lời này trong lòng được kêu là một cách đẹp a. Trình Vân tắc không chút lưu tình nói, xấu hổ, ý tứ của ta đó là ta dẫn bọn họ đi chơi, không chuyện của ngươi. Cái gì? Trình Thu Nhã lông mày nhíu lại, ý của ta là nếu ngươi bận bịu liền cẩn thận bận bịu đi. Vậy làm sao có thể được? Ta là tỷ tỷ Ngọc Gia đến rồi Cẩm Quan, ta đương nhiên muốn phụ trách dẫn nàng ra ngoài chơi. Không cần. Thật sao Ngọc Gia? Tỷ tỷ cùng đi với ngươi chơi có được hay không? Trình Thu Nhã nhìn về phía Phùng Ngọc Gia. Một, cùng đi chứ. Ha ha, ta liền biết. Cắt! Trình Vân liếc nàng một mắt. Cắt cái gì? Cắt có ta cái này đại minh tinh tỷ tỷ mang bọn ngươi ra ngoài chơi, ngươi nên cao hứng cũng không kịp đây. cắt cái gì cắt Trình Thu Nhã căm tức Trình Vân. Được rồi được rồi. Trình Vân nói, ngươi nếu là cũng nghĩ đi chơi, ta liền cố hết sức cũng đem ngươi đồng thời mang lên đi. Là ta mang bọn ngươi đi. Trình Thu Nhã hãy còn cường điệu nói. Nhìn thấy hai người đều không để ý lắm ánh mắt, nhị đường tỷ cảm giác mình làm tỷ tỷ uy nghiêm đã triệt để phá nát rồi. Ngươi đến thời điểm thống kê tốt nhân số, cho ta nói một tiếng, ta mua vé. Trình Thu Nhã nhiều tiền lắm của U, V, K, Q, Q, M. Phỏng chừng lại là một số người lớn. Ta còn không biết Trình Yên có đi hay không đây, ta ngày hôm nay hỏi dưới nàng, nàng không trả lời ta. Đến thời điểm đem nàng kéo lên đi, nàng không đến liền quên đi. Nàng không trả lời chính là muốn đi thôi, đầu óc ngươi là gỗ làm sao? Trình Thu Nhã chỉ tiếc mài sắt không nên kim liếc nhìn Trình Vân. Chẳng lẽ hắn mang theo tiểu biểu muội ra ngoài chơi công viên trò chơi? Đem em gái ruột vứt trong nhà sao ngạch? Thời không lữ xá của ta 58 chương 561 tỷ tỷ ca nhạc hội ngày hôm đó Trình Thu Nhã chỉ ở nhà khách xứng sờ 2 giờ. Liền lại vội vã rời đi rồi. Phùng Ngọc Gia Cắt làm từng bước tiếp tục hoàn thành kế hoạch của nàng. Cùng Bắc Hải nữ thần chụp ảnh chung. Cùng Phi Ngư nữ hiệp chơi game cũng xin sốt. Còn muốn đến nhà khách trên lầu chấm công. Tập hợp đủ đi sau vòng bằng hữu. Sau lần đó mấy ngày đều là Trình Vân mang theo Phùng Ngọc Gia chơi. Nói, chơi cũng không phải rất thỏa đáng. Bởi vì cũng không đi đâu chơi. Chính là ở nhà khách đánh bài. Nói chuyện phiếm. Vui đùa một chút điện thoại di động nhìn xem phim loại hình. Nhiều nhất buổi tối ăn cơm tối đi ra ngoài đi dạo một vòng. Đi dạo siêu thị mua một đống lớn tiểu đồ ăn vặt. Ngày 13 tháng 6 buổi chiều. Đường Thanh Ảnh đeo bọc sách mở cửa phòng. Trong tay còn nhấc theo mấy khối dưa hấu. Nàng liếc mắt liền thấy nằm trên ghế salon ôm một quyển sách Trình Yên. Cặp kia trắng như tuyết chân dài thực sự quá đáng chú ý rồi. Cung cung cung ta đã trở về đường Thanh Ảnh hô. Nhưng mà Trình Yên hoàn toàn không hề bị lay động. Thậm chí cũng không ngẩng đầu một hồi. Tiếp tục nhìn chăm chú quyển sách trên tay. Đường Thanh Ảnh cũng không để ý. Vội vã nhảy vào gian phòng. Trở tay đóng cửa lại. Như là chỉ lo nhiều mở ra một giây đồng hồ trong phòng hơi lạnh sẽ chạy sạch giống như. Quả nhiên vẫn là trong phòng mát mẻ, bên ngoài quá nóng rồi. Đường Thanh Ảnh đem túi sách cởi ra đặt ở trên kỷ trà. Lại nhấp theo dưa hấu ở Trình Yên trước mặt lay một thoáng. Nhìn ta mang cho ngươi cái gì dưa hấu? Trình Yên cuối cùng ngẩng đầu lên. Đúng đấy. Tỷ phu cùng Phùng Ngọc ra ở giao lộ mua dưa hấu. Ta trở về vừa vặn gặp gỡ. Hắn liền để ta mang cho ngươi hai cánh tới. Đường Thanh Ảnh nói. Ồ, Trình Yên lại cúi đầu bỗng nhiên liền không phải rất muốn ăn đây. Hả ngươi không ăn sao thả vậy đi. Hai Đường Thanh Ảnh ở sofa bên cạnh ngồi xổm xuống. Tập hợp đến mức rất gần nhìn chằm chằm Trình Yên con mắt. Ngươi hai ngày nay sẽ không phải là có chút ven chứ nói bậy bạ gì đó. Trình Yên đùng một tiếng khép lại sách. Đường Thanh Ảnh theo bản năng lùi về sau một bước. Cảnh giác nhìn trong tay nàng quyển sách kia. Đồng thời giải thích. Rất bình thường a. Ta khi còn bé mẹ ta còn đang thời điểm. Nàng đùa những người bạn nhỏ khác chơi ta cũng sẽ không vui. Đặc biệt là nàng nếu là cùng Đường Thanh Diễm rất thân mật. Ta sẽ không cao hứng hơn nửa ngày. Muốn kem mới hống đến tốt. Trình Yên trên trán hiện ra mấy quẹt hắc tuyến. Đường Thanh Ảnh lấy ra một khối dưa hấu gặm một cái. Tiếp tục phân tích nói. Tỷ phu là ngươi anh ruột. Thế nhưng hắn lại cùng tiểu biểu muội thân mật như vậy. Xem ra so với cùng ngươi còn thân hơn mật. Ngươi đương nhiên sẽ ghen. Thật ngọt, ngươi có muốn hay không cắn một cái ta không có. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nàng đưa tới cắn một lỗ hồng dưa hấu. Thiếu tới rồi, ta đều nhìn ra rồi. Đường Thanh Ảnh không thèm để ý thu tay về. Lại ảo xì cắn một cái. Tối ngày hôm qua đi ra ngoài đi dạo. Quá đường cái thời điểm Phùng Ngọc ra kéo một hồi tỷ phu tay. Sau đó ngươi vào siêu thị cái gì đều không mua. Bình thường ngươi đều muốn mua một đống lớn. Là bởi vì Phùng Ngọc ra mua quá nhiều, ta sợ sách không trở lại. Có ăn đan tỷ, làm sao sẽ sách không trở lại ta tiết kiệm tiền. A, Đường Thanh Ảnh liền ngồi xổm ở Trình Yên bên cạnh, gặm xong một khối lại đổi khác một khối, nói tiếp: làm em gái ruột ngươi đều không kéo quá tỷ phu tay chứ, ngươi lúc đó trong lòng có phải là đang suy nghĩ người này xảy ra chuyện gì à? Cùng biểu muội quan hệ so với cùng ta cái này em gái ruột còn thân mật hơn ha ha. Ta khi còn bé chính là nghĩ như vậy. Làm sao ngươi biết ta không kéo quá? Trình Yên sạm mặt lại. Ta chưa từng thấy a. Đường Thanh Ảnh nói rằng, hơn nữa ngươi cái này tính cách, ta đoán đều đoán được. Nói hưu nói vượn, lẽ nào ngươi cùng tỷ phu cũng từng có như thế thân mật thời điểm? Đường Thanh Ảnh trong mắt sáng lên hiếu kỳ ánh sáng. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Trình Yên bình thường biểu hiện ra tính cách, nàng là sẽ không cùng người quá mức thân mật, cũng không thích chủ động đi thân cận ai, dù cho là người thân nhất. Trình Yên không hé răng. Muốn thật nói tới hai huyên muội xem ra rất thân mật thời điểm, muốn tìm hiểu đến khi còn bé đi rồi. Được rồi được rồi, không nói cái này, ăn dưa hấu. Đường Thanh Ảnh cầm một cánh dưa hấu cho nàng. Không ăn thật là trẻ con. Đường Thanh Ảnh không do lộ ra nụ cười sán lạn. Ngươi đi bên cạnh đi ăn. Trình Yên lật một trang sách, không muốn nghe nàng cắn đến ạ xì còn có gì sụt nước âm thanh. Ngươi có phải là có loại cảm giác nguy hiểm rồi? Đường Thanh Ảnh mắt liếc Trình Yên nhíu lại lông mày. Cái gì không, cái gì không có gì. Đường Thanh Ảnh liên tục xua tay, lại nói sang chuyện khác. Tối nay muốn đi tham gia nhị đường tỷ ca hữu hội hay là ca nhạc hội? A, nghe nói toàn mạng trực tiếp, chúng ta ngồi ở hàng trước hay? Có muốn hay không thật tốt trang phục trang phục? Đến thời điểm màn ảnh vỗ tới chúng ta, chúng ta còn có thể đối với màn ảnh bày ra siêu đẹp đẽ tư thế. Ta nhìn những kia có hiện trường tiết mục đều là như vậy. Nghe nói thợ nhiếp ảnh còn chuyên môn sẽ ở thính phòng tìm mỹ nữ đến đập đây. Tẻ nhạt. Trình Yên cật lực duy trì bên ngoài bình tĩnh, nhưng tâm tư đã không ở trong sách rồi. Nơi nào tẻ nhạt mà đúng rồi, ngươi còn có thể trang phục đến đẹp đẽ một điểm. Đường Thanh Ảnh trên dưới đánh giá một mắt Trình Yên, cười hắc hắc nói: ta nếu là ca ca ta khẳng định càng yêu thích Ngọc Gia muội muội như vậy. Muội muội vừa đáng yêu lại nghe lời, mà ngươi chính là một cái khác cực đoan. Bất quá nếu như có cái rất muội muội đẹp cũng là rất tốt. Từ điểm đó mà xem, ngươi đối mặt ngươi biểu tỷ hay là muốn chiếm không ít ưu thế. Ngươi ngày hôm nay rất muốn ăn đòn a. Trình Yên cuối cùng không nhịn được đem sách thả xuống, cắn răng nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh. Nàng lúc này cảm giác mình lại như nói dối bị tại chỗ vạch trần tiểu hài tử, lại lúc túng lại hỗn loạn, còn đối vạch trần giả cảm thấy rất nổi nóng. Đường Thanh Ảnh cái cổ co rụt lại, cấp tốc lùi về sau vài bước, dán vào tường đứng cùng Trình Yên giữ một khoảng cách. Trình Yên không kềm được, mặt đỏ tới mang tay, cũng lười cùng nàng tính toán, chỉ đưa tay hướng về phòng ngủ phương hướng một chỉ. Đường Thanh Ảnh liền bé ngoan nâng dưa hấu đi vào phòng ngủ. Trình Yên thở phào nhẹ nhõm, mới vừa nâng lên sách muốn tiếp tục đọc, liền lại nghe thấy Đường Thanh Ảnh đầu trộm đuôi cướp âm thanh từ cửa phòng ngủ truyền đến. Kỳ thực ngươi cũng không cần thiết ghen, ngươi mới là tỷ phu em gái ruột. Tỷ phu khẳng định cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Ngươi biểu tỷ chỉ là tới chơi mấy ngày mà thôi. Tỷ phu đương nhiên muốn nhiều nhiều chăm sóc nàng a. Bất quá nếu như ngươi chịu hướng ngươi biểu tỷ học tập một chút lời nói, đối tăng tiến tình huyên muội sẽ rất có ít lời nha. Ngươi cút. Trình Yên kém chút đem sách ném đi. Đường Thanh Ảnh cấp tốc đóng cửa lại, lưu lại Trình Yên một mình ở tại trên ghế sơn a lơ o nơ gơ. Vừa tức vừa phiền. Buổi tối, nhà khách an cư lại lần nữa toàn thể bỏ bê công việc. Lần này lý do là lão bản tỷ tỷ mở ca nhạc hội, lo lắng ghế trống quá nhiều, đem nhà khách người kéo đi tập hợp nhân số. Cẩm quan đại ma phương, mùa hè đêm đen đến được trễ, đến hiện ở chân trời đều còn mang theo tia sáng. Nhưng tia sáng dĩ nhiên có chút tối tăm. Đại ma phương trước trên quảng trường trôi nổi rất nhiều phát sáng vương miện, mèo tai tai thỏ hoạt gậy huyền quang. Mấy người trước sau xuống xe, ăn nữ hiệp trong tay còn nhấp theo một khối đặc chế bảng đèn. phía trên viết lão Trình gia tiếp viện hội mấy cái chữ lớn, còn vẽ ra mấy cái đào tâm. Đường Thanh Ảnh xuyên một cái mang hồng nhạt chữ cái si trắng thêm cao bồi quần yếm, chải hai cái thắt mím, xem ra rất là vui tươi. Trình Yên không có làm thêm trang phục, chỉ là xuyên kiện rất hiện ra eo người bó sát người si, đem hoàn mỹ eo đường cong hoàn toàn vẽ ra. Tóc dài vuốt ở tai sau, tinh xảo mặt hình cùng ngũ quan không chút nào che lấp, liền như thế đơn giản liền rất đẹp. Luận nhan chỉ nàng xác thực muốn cao hơn Phùng Ngọc Gia. Hơn nữa bởi vì tính cách, khí chất cùng mặc quần áo phong cách nguyên nhân, nếu như đem nàng cùng Phùng Ngọc Gia thả một khối, e sợ không ai sẽ cảm thấy Phùng Ngọc Gia là tỉ tỉ. Liền như lúc này, nàng một mặt bình tĩnh đi về phía trước, Phùng Ngọc Gia lại chạy đến Trình Vân bên người, chỉ vào trên quảng trường quầy rong nhỏ nói: Tam ca, chúng ta mua chút món đồ chơi nhỏ chứ. Món đồ chơi nhỏ chính là loại kia phát sáng, gậy huyền quang, tai mèo loại hình, Phùng Ngọc Gia nói. Tốt, nghe vậy Đường Thanh Ảnh lập tức kéo Trình Yên theo Trình Vân hướng một cái quầy rong nhỏ đi đến. Chúng ta cũng phải, Trình Vân gật đầu nói. Tốt, mỗi người mua căn gậy huyền quang. Cô gái lại đeo cái đèn treo. Ta muốn tai mèo, Đường Thanh Ảnh nói. Ta muốn tên ác ma kia sừng, Phùng Ngọc Gia nói. Ăn nữ hiệp có chút không quyết định chắc chắn được, Du Điểm tiểu cô nương cũng đi qua chọn. Chỉ có Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Ta không muốn những này, ta cầm cái gậy huyền quang theo múa liền được rồi. Trình Vân chỉ quay đầu lại nhìn nàng một cái, rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn quét lên quán nhỏ trên đèn treo đến. Một lát sau, Trình Vân đem một cái tai thỏ đèn treo còn đâu Trình Yên trên đầu, lại lùi về sau hai bước kéo dài khoảng cách, đánh giá mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn Trình Yên, nói: Làm sao luôn một bộ người khác thiếu ngươi 20 khối tiền biểu tình, cùng cô quai tai thỏ một điểm đều không hợp a. Tiểu pháp sư đứng sau lưng Trình Vân, mang một cái phát sáng vương miện, hắn đồng dạng mặt không hề cảm xúc. Không phải nói mỗi cái cô gái đeo cái đèn treo sao? Vì sao ta cũng phải đeo cái này? Trình Vân khặt hai tiếng, như là không nghe hắn giống như, đánh giá một vòng mọi người, vung tay lên: Vậy cứ như thế đi, đi vào sân rồi ăn nữ hiệp. Mười ngón tay đều đeo đầy ngón tay đèn, làm bộ chính mình sẽ lục mạch thần kiếm đang ở bi u bi u bi u. Cũng mang ác ma sừng Du Điểm tiểu cô nương gặp bốn phía liên tiếp có người hướng bọn họ này phương quăng tới ánh mắt, chỉ lo mất mặt, vội vã bám vào ăn nữ hiệp đuổi kịp Trình Vân. Trình Vân đám người không có vào ghế lô, nhưng cũng là ở hàng trước, không cần nhìn màn ảnh lớn liền có thể nhìn thấy trên sân khấu người. Tràng quán rất lớn, có người nói nhiều nhất có thể chứa đựng 13.000 tên khán giả. Có thể nhìn thấy hiện tại hiện trường đã đến rồi rất nhiều người, đồng thời còn kéo dài có người từ mỗi cách đường nối tiến vào, phóng tầm mắt nhìn đen ép ép một mảnh. Trình Vân cảm thấy trận này ca nhạc hội xác suất lớn là ngồi bất mãn. Nhưng như thế nào đi nữa phòng đoán cẩn thận, 7-8 ngàn người vẫn có. Khiến người ta rất khó tưởng tượng Trình Thu Nhã mới phát ca 2-3 tháng liền có thể tích lũy mạnh như vậy sức hiệu triệu. Có lẽ cũng có giá vé bán chiếm tiện nghi nguyên nhân ở bên trong. Trận này ca nhạc hội trên thực tế có chút đơn sơ. Trình Thu Nhã đe bớt quá sớm, biểu diễn ca cũng quá ít, nói là ca hữu hội cũng không quá đáng. Nhưng nếu nói nó là ca hữu hội đây, nó lại một mực thuê lại lớn như vậy tràng quán, ném vào đại lượng tuyên truyền tiền vốn, hiển nhiên là một cái cỡ lớn việc trọng đại. Xem như là một cái cỡ lớn ca hữu hội đi. Trình Vân quay đầu liếc nhìn mọi người, trừ bỏ hắn bên ngoài, mọi người đều mang đèn treo. Tối tăm hoàn cảnh thêm vào đèn treo phát ra thải quang, mấy cái cô nương xinh đẹp tụ tập cùng nhau, hấp dẫn rất nhiều nam sĩ ánh mắt. Du Điểm tiểu cô nương cùng ăn nữ hiệp hiển nhiên không trải qua lần này cảnh tượng hoành tráng, lúc này gò má đỏ bừng bừng, có chút tiểu hưng phấn. Phùng Ngọc Gia lại là mang theo sùng bái ánh mắt, chờ mong Trình Thu Nhã ra trận. Nói vậy Trình Thu Nhã thấy cảnh này lời nói sẽ rất đắc ý sao? Đường Thanh Ảnh khắp nơi loạn nhìn, cũng không biết đang tìm cái gì. Trình Yên mặt không hề cảm xúc mang tai thỏ, không hợp cảm rất mạnh. Trình Vân lại cúi đầu, đối trong túi mèo tiểu la lị nói, chờ một chút, mở màn sẽ đem ngươi thả ra. Vừa dứt lời, người chủ trì liền lên đài rồi. Tràng quán ánh đèn đột nhiên tắt. Chỉ còn sân khấu. Bốn phía vẫn có mối nột bình thường huyên nháo. Nhưng đã so với lúc trước yên tĩnh rất nhiều. Dĩ nhiên là ca nhạc hội. Lời của người chủ trì tự nhiên không thể quá nhiều. Điều động chút bầu không khí. Hắn rất nhanh sẽ xuống rồi. Cái thứ nhất lên đài không phải Trình Thu Nhã, là một cái chợ hát khách quý Trình Vân cũng không nhận thức. Nàng hát nhanh ca. Đúng là rất hi. Thế nhưng không chống cự nổi nơi này đến đều là Trình Thu Nhã fan. Rất nhiều người đều ở hô Trình Thu Nhã tên. Để Trình Vân đều có chút là vị này chợ hát khách quý mà cảm thấy lúng túng. Người chủ trì lại lộ diện nói rồi vài câu Trình Thu Nhã mới lên đài. Nghe hiện trường như sóng biển vỗ bờ vậy tiếng hoan hô. Từ giải rác từ từ hội tụ thành cùng một cái tên. Trình Vân không do chép chút miệng. Xem ra mình là thật ra cái đại minh tinh rồi. Thế là hắn cùng Phùng Ngọc ra đồng thời giơ lên nhãn hiệu. Lên đài Trình Thu Nhã hướng về bọn họ bên này liếc mắt nhìn. Nở nụ cười. Bị phóng đại đến trên màn ảnh lớn. Toàn bộ tràng quán đều nhìn thấy. Tức khắc lại là một trận núi hô biển gầm. Trình Vân còn nghe thấy bên cạnh phía sau có một cái nữ ở rít gào. A nàng nhìn ta, nàng đối với ta nở nụ cười. Nhắc tới cũng rất thú vị. Bình thường giống Trình Thu Nhã mỹ nữ như vậy. Nhanh như vậy vòng đi ra fan thông thường nam phấn sẽ chiếm tuyệt đại đa số. Có thể Trình Thu Nhã fan lại hết sức cân đối. Từ đang ngồi fan ca nhạc liền có thể nhìn ra rồi. Trên sân khấu Trình Thu Nhã đầu tiên là cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, sau đó mới bắt đầu hát. Bài thứ nhất là Truy Phong. Giai điệu vừa mới vang lên đến, hiện trường bầu không khí liền bị làm nổ rồi. Đường Thanh Ảnh không do che lỗ tai. Lại còn tiến đến Trình Vân bên tai bên cạnh rít gào. Bị Trình Vân đẩy ra sau. Nàng lại tiến đến Trình Yên bên tai đi gọi. Tiểu Pháp Sư khóe miệng cũng móc lên một vệt nụ cười yên lặng nhìn trên sân khấu Trình Thu Nhã. Một tận tới đêm khuya 10 giờ quá ca nhạc hội mới kết thúc. Trình Vân nhìn thấy có rất nhiều người đều tới trên đài tuôn. Mà Trình Thu Nhã đã cấp tốc thoát thân. Hắn cũng không có đi tìm Trình Thu Nhã dự định. Chỉ là lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho nàng phát cái tin tức. Còn không phát ra. Trình Thu Nhã tin tức liền đến. Bản tỷ tỷ biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? Trình Vân đem mình đánh tốt nói lại xóa. Nói. Ta thế ngươi hỏi một chút lão sư ngươi. Đùa giỡn chúng ta liền đi thẳng về rồi. Được vân vân cái kia bảng đèn. Là ngươi làm sao không cái gì ha ha ha ha. Trình Vân lắc lắc đầu. Liền vác lên tiểu la lịa đi ra ngoài. Ăn nữ hiệp vẫn như cũ nhấp theo bảng đèn. Nhưng có điểm tâm đau. Làm vật này hơn 100 khối đây. Liền dùng như thế một lúc không thiếu. Lần tới còn có thể tuần hoàn lợi dụng. Cũng đúng, những này món đồ chơi nhỏ cũng có thể giữ lại, lần tới tiếp dùng. Ăn nữ hiệp cũng bị kích phát rồi tiết kiệm thuộc tính. Lời nói như vậy liền phải cố gắng bảo tồn, đừng cho làm hỏng rồi. Có đạo lý. Trình Yên cũng gật đầu. Thời không lữ xá của ta 58 chương 562 ta một người chính là một cái chiến trường pháp sư đoàn trở lại nhà khách. Đường Thanh Ảnh trước tiên hét lên. Ta phát thật nhiều bức ảnh. Có muốn hay không phát ra tới cho các ngươi nhìn? Trình Yên lập tức nói. Không được nàng biết Đường Thanh Ảnh vỗ nàng thật nhiều bức ảnh. Hơn nữa rất nhiều đều là chụp trộm. Dùng mũi nghĩ cũng biết không hề vẻ đẹp có thể nói. Phát đi. Trình Vân nói. Được Đường Thanh Ảnh lập tức chui vào Trình Vân phía sau. Dùng Trình Vân cõng làm bia đỡ đạn bắt đầu phát bức ảnh. Tấm thứ nhất là mọi người chụp ảnh chung. Đường Thanh Ảnh chạy đến chỗ ngồi cuối cùng nhất. Giơ điện thoại lên đem tất cả mọi người đều khung vào trong hình. Bao quát Trình Vân trên đùi tiểu la lịa. Sau đó. Đúng như dự đoán. Phần lớn đều là Trình Yên. Không phải vậy chính là nàng cùng Trình Yên chụp ảnh chung. so với nàng cùng Trình Vân chụp ảnh chung đều nhiều hơn. Trong hình Trình Yên cứng mặt, nhiều nhất nhìn chằm chằm trên sân khấu Trình Thu Nhã hơi há hốc mồm. Hình như tại nhỏ giọng theo Trình Thu Nhã đồng thời hát. Nhưng nàng lại mang một đỉnh phát ra thải quang tai thỏ. Phong cách cực kỳ không cân đối. Tựa hồ chính là loại này không cân đối gây nên Đường Thanh ảnh hứng thú, nàng ít nhất vỗ hàng trăm tấm như vậy Trình Yên. Trình Yên mặt tối sầm lại xem xong hết thảy bức ảnh. Cũng lặng lẽ đem trong đó vài tờ đẹp đẽ bảo tồn lại. Sau đó mới chừng Đường Thanh ảnh. Ngươi có phải là ra lại ngứa rồi, ta cái này gọi là ghi chép mỹ hảo chớp mắt. Đường Thanh ảnh bám vào Trình Vân quần áo, cũng không sợ Trình Yên. Trình Yên chẳng muốn cùng nàng tính toán. Ta cũng nhìn. Phùng Ngọc Gia không có ga bin quán quần, chỉ được tiến đến Trình Vân bên người, nhìn Trình Vân điện thoại di động. Nhìn thấy vài tờ Đường Thanh ảnh tùy tiện chụp trộm Trình Yên. Trong bức ảnh Trình Yên thần sắc bình tĩnh, ngồi đến mức rất tùy ý. Yên lặng thưởng thức Trình Thu Nhã hát. Cho dù trên đầu đèn treo cùng nàng lành lạnh khuôn mặt rất không hợp, cũng yêu nguyên có thể đem người ánh mắt vững vàng hấp dẫn lấy. Tiểu cô nương nội tâm lại nhiều hơn mấy phần tự ti, hiển nhiên Trình Yên không chỉ là thành tích nghiền ép nàng. Học thức, khí thế cùng bên ngoài cũng đều mạnh hơn nàng. Này thực sự làm cho nàng cách này chỉ so với Trình Yên lớn hơn một tháng tỷ tỷ có chút khó chịu. Sớm biết nàng liền sinh trễ một tháng rồi. Rất đẹp a. Phùng Ngọc Gia nhỏ giọng cảm khái nói. Các ngươi đều đem đẹp đẽ bức ảnh phát ra đi. Du điểm tiểu cô nương nhược nhược nói. Ta đến thời điểm chọn vài tờ viết một phần đề cử, phát đến công chúng số bên trong. Tốt, lại phiền phức ngươi rồi. Trình Vân gật đầu. Nhà khách công chúng số đúng là liền như vậy ngầm thừa nhận do du điểm tiểu cô nương đang phụ trách. Mà nàng cũng chưa từng than phiền quá. Thế là tất cả mọi người bắt đầu phát bức ảnh. Trình Vân đập đại thể là ca nhạc hội nhân vật chính. Còn có chính là Tiểu La Lịa. Hắn đập đến rất ít. Nhưng đều là tinh phẩm. Trình Yên tắc phát liên tiếp Tiểu La Lịa mặt bên chiếu. Còn có vài tờ là hầu như giống như đúc. Đại khái chỉ có bản thân nàng mới nhìn ra được kia nhỏ bé phân biệt. Mãi đến tận cuối cùng nàng mới phát một tấm nàng, Đường Thanh ảnh, Trình Vân cùng Tiểu La Lịa chụp ảnh chung đi ra. Tiểu Pháp Sư chỉ phát chương sen file, bit seo bình thường, mỹ nhan không tồn tại, nhưng đã đẹp đến kinh tâm động phách rồi. Ăn nữ hiệp cũng nghĩ phát. Bị du điểm tiểu cô nương khuyên can rồi. Buổi tối, du điểm tiểu cô nương dựa vào trực ban thời gian bắt đầu chọn bức ảnh. Sau đó cấu tứ hành văn. Suy nghĩ 60 giây ngây người 5 phút đồng hồ. Đến nửa ngày mới bắt đầu chậm gì gì đánh chữ. Mà Trình Vân tắc cùng Tiểu Pháp Sư đến tiết điểm không gian. Ngày hôm nay Tiểu Pháp Sư cùng thường ngày không giống nhau. Trong tay hắn nhiều căn dài khoảng 1 mét một côn. Một côn đỉnh còn khảm nạm một viên lấp lánh ánh bạc kim loại cầu. Đây là cái gì? Trình Vân nghi ngờ hỏi câu. Ta mới làm pháp trượng, như thế nào, xem ra còn có thể chứ? Tiểu Pháp Sư tiện tay vung vẩy chút pháp trượng. Lấy cái gì? Cây bốn mùa tàn cành đúng đấy. Cây bốn mùa cành cây hơi hơi trải qua tố hóa xử lý. Chính là không sai năng lượng chất môi giới. Hoàn toàn có thể dùng để làm một cái pháp trượng. Tiểu Pháp Sư cuối cùng có thể thoát khỏi cái kia đứt đoạn mất vô số lần lại bị hắn chữa trị vô số lần đũa rồi. Nhưng là những kia đều là mảnh vỡ a, không sao. Ngược lại đều muốn nghiền nát thành phấn một lần nữa dính vào. Dính vào sau cường độ cũng không tệ lắm. Thêm vào chút ít kim loại cùng sợi carbon. Phụ gia tố hình trận pháp. Miễn cưỡng có thể đạt đến yêu cầu của ta. Tiểu Pháp Sư lại thêm khí lực lớn vung vẩy chút pháp trượng, phát ra tiếng gió vù vù. Vậy này trên đỉnh viên này. Cầu là há. Đây là thép không gì. Tài liệu là ta ở ven đường mua thép không gì cách thiệt. Gió thổi trời mưa cũng không sợ. Có ý nghĩa gì sao? Tăng cường đỉnh xứng trọng a. Tiểu Pháp Sư một mặt đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao, biểu tình nhìn chằm chằm Trình Vân. Bỏ thêm cái này cầu. Vung vẩy lên thì càng thuận tay. Càng mạnh mẽ rồi. Trưởng ra ngươi tránh, ta phải thử một chút món đồ này có được hay không dùng. Tiểu Pháp Sư phất tay ra hiệu. Trình Vân chớp mắt cùng hắn kéo ra 30 mét khoảng cách. Chỉ thấy tiểu pháp sư cầm trong tay pháp trượng hơi dơ lên, trong phút chốc pháp trượng chu vi năng lượng liền đều bị hấp thụ. Đến pháp trượng bên trong, lập tức pháp trượng đỉnh cấp tốc phát sáng tỏa nhiệt, hình thành một đoàn năng lượng độ cao ngưng tụ đỏ đậm quả cầu ánh sáng. Tiểu pháp sư dương lên pháp trượng, quả cầu ánh sáng liền hóa thành một vệt sáng bắn về phía trước. Chớp mắt liền tiêu không ở trên tiết điểm không gian vô biên vô hạn trong bóng tối. Chỉ ở trong mắt Trình Vân lưu lại một viên cấp tốc nhỏ đi cho tới không nhìn thấy đỏ đậm điểm sáng. Ước chừng 3 giây sau, Trình Vân mới nhìn thấy kia phương lại phóng ra một cái nho nhỏ vết lốm đốm. Nên là quả cầu ánh sáng nổ tung rồi. Có thể mãi đến tận mười mấy giây sau mới có nhẹ nhàng tiếng nổ vang rền truyền đến. Trình Vân không do chép một hồi miệng. 4-5 ca. Mơ. Xả trình. Mấy lần tốc độ âm thanh. Còn thuấn phát. Có thể nói là phi thường khủng bố rồi. Tiểu pháp sư thấy thế hài lòng cười cợt. Lại vung vẩy mấy lần pháp trưởng nói. Cái này là ta ở trên pháp trưởng lúng vào mấy cái đơn giản mô hình pháp thuật một trong. Lại đến thử xem cái này. Nói xong, hắn liền thu hồi pháp trưởng cúi đầu ngâm tụng chú ngữ. Trình Vân cùng tiết điểm không gian mức độ hòa hợp càng ngày càng tăng. Bây giờ hắn đối tiết điểm không gian nắm giữ độ đã vượt xa từ trước. Bởi vậy hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được tiết điểm không gian bên trong năng lượng theo tiểu pháp sư niệm tụng mà điên cuồng tụ tập. Có mãnh liệt thái độ. 3 giây sau xẹp xẹp một tiếng hắc ám lại yên tĩnh, tiết điểm không gian bên trong vang lên một đạo phảng phất có thể xé rách người màng tai âm thanh. Lập tức vạn cân lôi đình tỏa ra. Quay chung quanh tiểu pháp sư múa tung không ngừng. Chiếu rọi đến mặt của hắn đều đã biến thành trắng bệch một mảnh. Không có mục tiêu à. Tiểu pháp sư làm khó dễ liếc nhìn Trình Vân, lại đem pháp thuật thu về. Tiết điểm không gian lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trình Vân hỏi dò. Nếu không ta đem tiểu la lị gọi đi vào chơi với ngươi, tiểu pháp sư mặt tối sầm. Liên tục xua tay. Tính toán một chút. Liền không làm phiền tiểu la lị điện hạ rồi. Bất quá tiểu pháp sư đối với mình cùng cây này tân pháp trưởng biểu hiện vẫn là thật hài lòng. Mặc dù so với vũ khí hiện đại uy lực vẫn là quá kém. Nhưng nếu là trở lại cổ đại lời nói. Ta một người chính là một cái chiến trường pháp sư đoàn. Ha ha ha ha. Trình Vân chỉ pháp của hắn trưởng. Ngươi đem món đồ này mang về thế giới cũ. Sẽ bị tịch thu chứ đâu chỉ. Còn có thể ngồi tù. Vậy ngươi còn làm giấc mơ không thể bị đánh bại, tiểu pháp sư ngẩng đầu lên. Có thể đem hắn châu bò hỏng rồi. Ta nghe nói pháp thuật sinh ra ban đầu. Lúc đó còn rất gầy yếu, các pháp sư còn bị người đời nhận làm ác ma. Bị khắp nơi truy sát đây. Tiền nhân không cũng một dạng kiên trì quá tới sao này. Có thể một dạng sao, khà khà, ta giấu kỹ liền được rồi. Tiểu pháp sư vỉnh mồm nở nụ cười. Muốn nói lên trái pháp luật, ta học nhiều như vậy tính sát thương pháp thuật cũng đã trái pháp luật rồi. Nếu không là Côn Chân lão sư trong quả cầu thủy tinh ghi chép lừa gạt thuật, ta cũng không dám học. Lừa gạt thuật chính là gián điệp hoặc đặc công học một loại pháp thuật. Có thể tránh pháp thuật kiểm tra, đem mình ngụy trang thành một cách lương dân. Vậy ngươi học cũng không đất dụng võ a. Này, tiểu pháp sư tỉ mỉ nghĩ lại, trừ phi hắn một ngày nào đó có thể đạt đến trí cao hiền giả loại kia trình độ. Có thể bằng thân thể máu thịt cùng chiến hạm vũ trụ đối kháng. Bằng không hắn học nhiều như vậy chiến đấu pháp thuật còn thật không có đất dụng võ. Bất quá. Ai vẫn không có điểm ảo tưởng đây, tiểu pháp sư ngượng ngùng cười cợt. Cô. Trình Vân vội vã phiết mở đầu, ho khan hai tiếng, không ngừng ở trong lòng tự nói với mình, người này trước mặt là cái nam. Trưởng ra ngươi làm sao rồi, không có, ý nghĩ của ngươi rất tốt. Trình Vân đàng hoàng trịnh trọng nói. Nếu là ngày nào đó sự việc đã bại lộ, bị các ngươi thế giới kia chấp pháp giả truy nã, liền trốn đến ta này đến. Ta cháo ngươi. Được rồi, tiểu pháp sư dừng một chút, lại hỏi kia trưởng ra ngươi cái kia. Nghiên cứu đến thế nào rồi? Trình Vân lắc lắc đầu, không có manh mối. tiểu pháp sư cùng Trình Vân đồng thời nghĩ ra rất nhiều loại lợi dụng tiết điểm không gian đặc tính ý nghĩ. Nhưng thực hiện lên nhưng là một cách so với một cách khó khăn. Đến hiện tại Trình Vân nắm giữ cũng không nhiều. Tỉ như lợi dụng tiết điểm không gian đặc tính. Hắn có thể khai phá ra rất nhiều công phòng thủ đoạn. Những này cũng đều không phải rất khó. Nhưng liền như tiểu pháp sư học nhiều như vậy tính sát thương pháp thuật tác dụng cũng không giống nhau lắm. Những này công phòng thủ đoạn đối Trình Vân tính thực dụng cũng không phải rất lớn. Cho tới bây giờ tính thực dụng lớn nhất vẫn là trở về thành. Hắn còn muốn khai phá ra một cái thuấn di công năng. Ban đầu ý tưởng của hắn là lợi dụng hắn ở tiết điểm không gian bên trong có thể tùy ý di động cùng với tiết điểm không gian cùng trái đất vũ trụ trọng điệp tính hai cách đặc tính để hoàn thành chức năng này. Nguyên lý cụ thể cùng trở về thành đại khái giống nhau. Có thể thực hiện lên lại phát hiện bất kể như thế nào đều không thể thực hiện được hắn căn bản không làm được ở tiết điểm không gian cùng trái đất vũ trụ trọng điệp trong nháy mắt hoàn thành tiến vào tiết điểm không gian. Biến hóa vị trí. Trở lại trái đất vũ trụ cũng bảo lưu ở tiết điểm không gian chuyển vị này ba loại thao tác. Thời gian hoàn toàn không đủ. Tốc độ của hắn cũng không đủ nhanh. Chuỗi này thao tác so với trở về thành thao tác phức tạp quá nhiều. Ngoài ra nan giải nhất quyết ở chỗ trở lại trái đất vũ trụ cũng bảo lưu ở tiết điểm không gian chuyển vị. Hắn căn bản không có cách nào đem chính mình ở tiết điểm không gian làm ra di động phóng đến trái đất vũ trụ. Dù cho trong nháy mắt đó hai cái không gian đã trọng điệp ở cùng nhau. Bất luận hắn ở tiết điểm không gian di động bao xa khoảng cách. Khi hắn tình cờ trước ở trọng điệp kết thúc trước trở lại trái đất vũ trụ lúc. Hắn ban đầu ở đâu? Hiện tại vẫn là ở đâu? Trình Vân hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Tiểu pháp sư nhìn thấy hắn khổ não biểu hiện. Cảm giác mình lúc này không nên lại để hắn càng xoắn xuýt. Có lẽ chính mình có thể rót một ly cà phê, nước sôi hoặc là sữa bò cho hắn uống trong kịch truyền hình thật giống đều là như vậy diễn. Nhưng mà nơi này không có thứ gì. Thế là tiểu pháp sư chỉ được tỉ mỉ an ủi. Khả năng này là ngươi đối không gian này nắm giữ còn chưa đủ. Không biết công thức cùng nguyên lý là rất khó giải ra một đạo đề. Chờ ngươi hiểu rõ đến nó càng nhiều quy tắc vận chuyển. Cùng nó dung hợp càng ngày càng sâu. Ngươi dĩ nhiên là biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Trình Vân gật gù, hắn cũng là cảm thấy như vậy. Nếu như nói lên cùng không gian này dung hợp. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, hắn cùng tiết điểm không gian dung hợp đã đến một cái đường ranh giới rồi. Đây là loại rất mơ hồ cảm giác. Như là đường ranh giới vừa đồ vật đã hoàn toàn thuộc về hắn, kế tiếp dĩ nhiên là giờ đến phiên một bên khác rồi. Cũng không phải nói hắn đã dung hợp một nửa. Chính là hiện giai đoạn hắn nên dung hợp đã dung hợp xong xuôi. Nên tiến vào giai đoạn kế tiếp rồi. Mà vật này đến tột cùng có bao nhiêu cái giai đoạn. Sẽ xuất hiện bao nhiêu chủng loại giống như loại này điểm giới hạn cảm giác. Hắn cũng không rõ ràng. Thời không lữ xá của ta 58 chương 563 công viên trò chơi ngày 14 tháng 6 buổi sáng. Trong nhà khách người mới vừa ở quầy lễ tân ngồi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm bên ngoài liền vang lên một trận tiếng kèn. Trình Thu Nhã đem xe đứng ở nhà khách lối vào cửa chính. Quay cửa kính xe xuống. Thấy mọi người ở ăn điểm tâm. Liền mở cửa xe bước xuống xe. Trình Vân ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Ngươi làm sao đến rồi, ngươi nói ta làm sao đến rồi, ngày hôm nay đi đúng đấy. Trình Thu Nhã gật gật đầu. Mắt liếc bên ngoài có chút âm còn thổi phong khí trời. Tin tức khí tượng bảo hôm nay là trời đầy mây. Vừa vặn ta mở xong ca nhạc hội từ công ty kia muốn đến một ngày nghỉ. Bản tỷ tỷ mang bọn ngươi đi công viên trò chơi chơi đùa. Ồ, Trình Vân không đáng kể nói. Trình Yên cũng yên lặng gặm bánh màn thầu. Đúng là ăn nữ hiệp cùng Phùng Ngọc Gia rất hưng phấn. Trình Thu Nhã vung tay lên. Người nào muốn đi? Nhanh lên một chút báo danh. Tất cả tiêu tốn do bàn tỷ tỷ gánh chịu. Trình Vân mặt không hề cảm xúc. Có ta Phùng Ngọc Gia cười híp mắt ngẩng đầu lên. Ta cũng nghĩ đi ăn nữ hiệp nói. Được Trình Thu Nhã gật đầu. Ăn nữ hiệp lại liếc nhìn bên cạnh du điểm tiểu cô nương nói nàng cũng muốn đi ta. Du điểm tiểu cô nương một trận tay chân luống cuống, ta sợ cao. Cái gì đều chơi không được. E sợ đi rồi cũng là đi làm công toi không sao. Có không cao nhị đường tỷ nhiều tiền lắm của. Báo danh đường thanh ảnh giơ lên tay của chính mình quá rồi 2 giây, nàng lại cầm lấy Trình Yên tay nhấc lên. Tiểu La Lị quay đầu đánh giá Trình Vân biểu tình. Tiểu pháp sư lười biếng ngáp một cái, ta ngày hôm nay trực ban, các ngươi chơi cao hứng đi. Na Khúc Tắc từ đầu đến cuối ăn bữa sáng, không có hé răng. Nhân số quyết định. Trình Thu Nhã ở Phùng Ngọc ra bên người nặn một thoáng ngồi xuống. Tiện tay liền cầm lấy một cái bánh bao. Vừa vặn bản tỷ tỷ sáng nay còn không ăn cơm. Trình Vân nói kia cũng nhanh chút ăn chơi xong trở về ăn đan còn có việc làm. Đối với công viên trò chơi, ăn nữ hiệp là có một chút hiểu rõ. Năm ngoái hội đèn lồng trên liền có rất nhiều chơi trò chơi phương tiện. Nàng chơi đến độ không muốn đi rồi. Nhưng nghe trưởng gia đại nhân cùng tiểu du cô nương nói, đợi lát nữa trên những kia đều là đơn giản hóa bản cho trẻ con, không có chân chính công viên trò chơi bên trong chơi vui. Thế là ăn nữ hiệp dọc theo đường đi đều tràn ngập chờ mong. Đến Hoan Nhạc Cốc cửa lúc vẫn cứ rất sớm. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều lấy ra thẻ học sinh đưa cho Trình Thu Nhã, ngoài ra còn muốn chứng minh nhân dân. Thế là Trình Thu Nhã đem mọi người chứng minh nhân dân sát bên nhìn một lần. Không tìm được cái gì cười điểm. Điều này làm cho nàng có hơi thất vọng. Hoan Nhạc Cốc vé vào cửa không tiện nghi, 7 người bỏ ra hơn 1.000, Trình Thu Nhã cũng không đau. Lòng trái lại tiêu đến càng nhiều nàng càng có thể tìm tới chính mình làm tỉ tỉ cảm giác tồn tại một dạng. Kiểm phiếu tiến vào. Trình Thu Nhã mang theo Phùng Ngọc ra đi ở trước nhất. Đường Thanh Ảnh đi theo Trình Vân bên người. Trình Yên tắc cùng sau lưng Trình Vân. Nàng không ngừng thử nghiệm xuyên thấu qua túi mèo pha lê cùng bên trong Tiểu La Lị dùng ánh mắt giao lưu. Nhưng đều cuối cùng đều là thất bại. Ăn nữ hiệp lôi kéo du điểm tiểu cô nương tay. Như là lưu mố mố vào đại quan viên một dạng khắp nơi loạn nhìn. Con mắt trợn trừng lên. Cái kia thuyền lớn là cái gì thật lớn a, bánh xe phe giết đi. Và nơi đó có một cái thật lớn con vịt, còn mặc quần áo đó là vịt đô nan đi. Hoa trên trời cái kia là cái gì vô lơ câu tơ quý đảo đi. Hai cái kia rung đến rung đi ta thật sống ngồi quá. Thế nhưng không có cái này lớn như vậy. Ăn nữ hiệp con mắt sáng. Chăm chú nắm lấy du điểm tiểu cô nương tay. Ta toàn bộ đều muốn chơi một lần không rất nhiều lần ta. Không dám. Du điểm tiểu cô nương sắc mặt có chút trắng bệch, không tự chủ được nghĩ cách ăn nữ hiệp xa một chút. Ai nha đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ăn nữ hiệp bạn trai lực tăng cao. Đồng thời một thân cự lực làm cho nàng dễ như ăn cháo liền đem nghĩ muốn chạy trốn du điểm tiểu cô nương kéo trở lại. Nàng còn khoa tay nói. Mới cao như vậy một chút. Ngươi rơi xuống ta đều có thể đem ngươi tiếp được ta. Ta tin ngươi cái ruột. Quá rồi một tòa cầu chính là chủ yếu du ngoạn khu rồi. Giúp tô bơ. Bánh xe phe jeep. Vòng quay ngựa gỗ. Nhà ma, Bít Ben Đô Lơn, thuyền hải tặc vân vân đều ở chỗ này. Trình Thu Nhã mang khẩu trang nói chuyện có chút không rõ ràng, ai nhóm đến được sớm, ít người, không có ship hàng. Cũng có thời gian làm việc nguyên nhân đi. Trình Vân lờ mờ nói, ta muốn đi vòng quay ngựa gỗ. Trình Thu Nhã nói, ta cũng phải, liền từ ôn nhu nhất vòng quay ngựa gỗ bắt đầu đi. Phùng Ngọc ra lập tức phù họa. Trình Vân tắc đối với những khác người nói. Các ngươi không có đến Hoan Nhạc Cốc chơi đùa lời nói. Kiến nghị trước tiên đi ngồi bánh xe phe jeep. Ngồi vào cao nhất trên thời điểm có thể nhìn xuống toàn bộ Hoan Nhạc Cốc. Rõ ràng những kia phương tiện ở đâu. Chờ một lúc là tốt rồi tìm. Không phải vậy trong này còn rất lớn. Ăn nữ hiệp lập tức đưa mắt tìm đến phía cái kia thật cao thuyền lớn. Ngơ ngác nói. Cái này làm sao ngồi a, ngươi đi tới liền được rồi. Có người sẽ mở cửa cho ngươi. Không cần lại ngoài ngạch dùng tiền. Ô kia trưởng ra ngươi đây, ngươi đi trước đi. Ngược lại lượng người đi thiếu lời nói. Hắn sẽ không để cho chúng ta nhiều người như vậy ngồi cùng một cái dương. Trình Vân nói. Được rồi. Tiểu Du cô nương chúng ta đi ăn. Nữ hiệp lôi kéo Du Điểm tiểu cô nương liền đi hướng về phía bánh xe phe rít dưới đáy. Trình Vân lại chuyển hướng Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh. Các ngươi thì sao, muốn chơi cái gì? Ta cảm thấy hai cái này đều vô vị. Trình Yên nói. Vòng quay ngựa gỗ quả thật có chút quá ngây thơ, bất quá bánh xe phe rít mà. Yên Yên cảm thấy vô vị, tỷ phu chúng ta đi ngồi một hồi đi. Đường Thanh Ảnh hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trình Vân. Ta cũng cảm thấy vật này vô vị, lại không kích thích lại không tốt chơi, chính là cái ngắm cảnh điểm. Trình Vân nói rằng, nhưng là ta nghĩ chơi mà. Đường Thanh Ảnh trơ mắt nhìn nhìn hắn, một người chơi nhiều vô vị. Ngạch, kia Trình Yên cũng đồng thời đi. Ta không có hứng thú. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nói. Một lát sau ba người một thú ngồi vào cùng một cái treo trong dương. Trình Yên yêu nguyên mặt không hề cảm xúc nhìn ngoài cửa sổ. Đường Thanh Ảnh cũng không còn lúc trước chờ mong ban đầu, bánh xe phe rít liền không có gì vui. Trừ phi cùng yêu thích người đồng thời ngồi, đồng thời chậm rãi thăng cao, lẫn nhau tựa sát, nhìn phương xa cảnh sắc cảm thán, nhìn dưới chân độ cao sợ cao. Sau đó nữ sinh run lẩy bẩy, nam sinh ôm nữ sinh vai đùa giỡn hoặc là an ủi. Có thể hiện tại, thật chỉ là cái ngắm cảnh điểm rồi. Đúng là Trình Vân nhìn khắp nơi, con mắt có cực nhỏ độ cong hít lại, tựa hồ nhớ tới một số chuyện cũ. Không lâu lắm, ba người một thú từ bánh xe phe rít bên trên xuống tới. An nữ hiệp ở lối ra hướng bọn họ vẫy tay, này. Trình Yên lờ mờ liếc nhìn không lạc thú Đường Thanh Ảnh, nhích miệng lên một vệt độ cong, đi đầu hướng đi An nữ hiệp. Ta nhìn thấy các ngươi lên bánh xe phe rít, An nữ hiệp nói. Há, thật lợi hại. Trình Yên lờ mờ nói. Chúng ta lại đi chơi cái gì, chơi giúp tô ơ đi. Trình Yên chỉ ngay ở phía trước giúp tô ơ, cũng hít sâu một hơi. Giúp tô ơ. Đi, cái này ta thật giống chơi đùa. Hai ăn nữ hiệp con mắt sáng. U, V, K, W, W, M. Thế là mấy người lại hướng đi giúp tô ơ. Hiện tại giúp tô ơ trên còn có một nhóm người. Bọn họ chính tăng lên đến đỉnh bưng. Như thế ngửa đầu nhìn lên đi chỉ có thể nhìn thấy một ít lắc lư chân. Rất cao. Mãi đến tận giúp tô ơ giảm xuống chỉ nghe một trận tiếng rít chói tai tiếng. Tiểu La lịa lỗ tai run động không ngừng, một mặt mộng bức hướng về trên trời nhìn, không biết những người phàm tục đang làm gì. Trình Yên sắc mặt có chút khó coi. Du Điểm tiểu cô nương càng là sắc mặt trắng bệch. Hoan Nhạc Cốc giúp tô ơ có hai tòa. Gọi là thiên địa song hùng. Một tòa muốn hơi hơi bằng phẳng một điểm. Lên tới đỉnh rừng lại chốc lát mới sẽ giảm xuống. Một tòa cắt thẳng tắp từ trên xuống dưới. Tốc độ rất nhanh. Mỗi người có đặc sắc. Trình Yên phát hiện Du Điểm tiểu cô nương sắc mặt. Nói rằng Du Điểm tỉ như thế sợ sệt lời nói liền không ngồi xong rồi. Du Điểm tiểu cô nương vội vã gật gật đầu như được đại xá. Ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày cũng không nói thêm cái gì. Lập tức Trình Yên lại nói, ta liền ở phía dưới cho các ngươi chụp ảnh. Đường Thanh Ảnh sững sờ, a không phải ngươi nói muốn tới chơi giúp tô ơ sao, ta đổi ý rồi. Vì sao? Đường Thanh Ảnh lúc này mới nhớ tới. Lần trước ở hội đèn lồng thời điểm, nàng nghĩ đi ngồi cái kia mới chừng 10 mét cao giúp tô ơ. Trình Yên liền đem nàng lôi đi rồi. Ngươi sợ cao sao, không cần ngươi quản. Được rồi. Ngươi sợ sao? Trình Yên lại hỏi nàng. Đường Thanh Ảnh thật là có điểm do dự không quyết định. Rốt cuộc cái này giúp tô ơ độ cao so với hội đèn lồng lúc cao. Nhưng nàng liếc nhìn Trình Vân. Vẫn là lấy dũng khí. Tỷ phu ngồi ta liền dám ngồi. Tỷ phu ngồi bên cạnh ta, ta liền không sợ đẹp cho ngươi. Trình Yên nhẹ rên một tiếng. Không bao lâu. Trên một nhóm người từ giúp tô ơ bên trên xuống tới. Có mấy cái em gái hoa dung thất sắc. Mấy cái nam sinh cũng giống như bước chân phủ phiếm. Nhưng cũng có người phảng phất chẳng có chuyện gì. Công nhân viên ra hiệu dưới một nhóm người đi tới. Trình Vân chỉ được nói với Tiểu La Lị. Ngươi liền ở phía dưới bảo vệ tốt này hai cái nhân loại đi. Lập tức hắn đem Tiểu La Lị giao cho Trình Yên. Tiểu La Lị chỉ được ngơ ngác vi há hốc mồm. Nhìn ba người bọn hắn ngồi trên giúp tô ơ. Mà chính mình đứng ở phía dưới nhìn. Đường Thanh Ảnh vẫn là ngồi ở Trình Vân bên cạnh, Trình Yên cũng không cách nào tới đem nàng níu mở. Chụp lên khóa an toàn. Trái tim của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Hai cái tay phản cầm lấy móc an toàn. Nói với Trình Vân. Tỷ phu ta có chút sợ. Trình Vân quay đầu, ngươi không phải nói không sợ sao, cái này gọi là chiến lược tính sợ sệt. Còn có một tên tiểu tử đem bọn họ nói chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng. Không do một mặt hận đời biểu tình nhìn chằm chằm Trình Vân. Công nhân viên kiểm tra một lần móc an toàn, liền hướng phòng điều khiển làm thủ hiệu. Đường Thanh Ảnh vội vã phân ra một cái tay. Nắm lấy Trình Vân tay. Cũng thuận thế mười ngón liên kết. Nói rằng. Nhịp tim đập của ta thật nhanh. Trình Vân quay đầu vừa định nói chút gì, nghe vậy cũng chỉ được thở dài, mặt nàng nắm. Giúp Tô Vơ bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Mặt đất ở trong tầm mắt cấp tốc đi xa. Trên đất cầm điện thoại di động chụp ảnh Trình Yên từ từ thành một cái điểm đen nhỏ. Tiểu La Lị tắc càng là không nhìn thấy rồi. Trình Vân có thể cảm nhận được Đường Thanh Ảnh nắm tay của hắn càng ngày càng dùng sức. Hắn quay đầu nói với Đường Thanh Ảnh. Cầm lấy móc an toàn sẽ khá một chút. Đường Thanh Ảnh lắc lắc đầu, yêu nguyên chỉ dùng một cái tay cầm lấy móc an toàn, một cái tay khác lôi kéo tay của hắn. Chớp mắt. Giúp Tô Vơ rơi xuống, Đường Thanh Ảnh chỉ cảm thấy cả người thật giống đều thoát khỏi sức hút của trái đất. Nếu không là móc an toàn đem nàng chăm chú ép ở trên chỗ ngồi. Nàng sợ là sẽ phải bay ra ngoài rồi. Mà mặt đất cấp tốc tới gần, không gian thật giống như bị áp xúc cũng cho nàng mang đến cực đại cảm giác sợ hãi. Nhưng nàng vẫn như cố nắm chặt Trình Vân tay. Một lát sau, giúp Tô Vơ rơi xuống đất, Đường Thanh Ảnh bước chân có chút phiêu, nhưng ánh mắt lại rất thỏa mãn. Thời không lữ xá của ta 58 chương 564 chiến lược tính sợ sệt, tay có thể thả ra đi. Trình Vân liếc nhìn bên cạnh Đường Thanh Ảnh. Ô, Đường Thanh Ảnh vội vã giạt ra tay. Quay đầu lại ngắm nhìn giúp Tô Vơ, nàng còn có chút nghĩ mà sợ. Bất quá. Sóng này không thiếu, Đường Thanh Ảnh lại cúi đầu nhìn một chút tay của chính mình. Chỉ thấy năm ngón tay cùng lòng bàn tay hiện ra một loại lờ mờ màu vàng như nghệ cùng mân đỏ đan dệt nhan sắc. Một lát sau huyết dịch hoàn toàn dâng lên đi. Dẫn đến toàn bộ bàn tay trở nên đỏ chót. Hình như tại kể ra vừa mới nàng nắm Trình Vân tay cầm đến có bao nhiêu dùng sức. Chờ đến hoảng sợ tản đi. Liền còn lại kích thích cùng thoải mái cảm rồi, Đường Thanh Ảnh dư vị ngồi ở giúp Tô Vơ trên rơi dùng lúc mất trọng lượng cảm. Còn có tỷ phu bàn tay nhiệt độ. Mắt liếc xếp hàng mấy người. Lại lấy dũng khí nói. Tỷ phu chúng ta lại tới một lần nữa đi, Trình Vân một mặt dấu chấm hỏi. Đường Thanh Ảnh cho rằng hắn không nghe rõ. Thế là lặp lại lần nữa một lần. Tỷ phu. Chúng ta lại tới một lần nữa đi, cỡ nào lôi kéo người ta mơ màng một câu nói. Trình Vân mắt liếc dưới đáy Trình Yên biểu tình. Khặt một tiếng đánh gãy chính mình mơ màng. Nghiêm mặt nói. Ngươi không phải rất sợ sệt sao, không sợ. Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn nói. Không sợ còn bắt tay của ta, Trình Vân lại nghĩ tới nàng câu kia chiến lược tính sợ sệt. Cầm. Lấy tỷ phu tay liền không sợ, Đường Thanh Ảnh nói. Đi chơi những khác đi. Há, được rồi. Đường Thanh Ảnh có hơi thất vọng. Nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn đồng ý, trong công viên trò chơi này kích thích hạng mục thực sự quá nhiều. Đường Thanh Ảnh không do thương hại nhìn Trình Yên một mắt. Xem ra nàng cái này khuê mật quá nửa là sợ cao. Cái này công viên trò chơi nhưng không phải là cho tiểu hài tử tu. Sợ cao lời nói. Có thể chơi hạng mục ít nhất liền ít đi hơn một nửa rồi. Trình Yên ngắm bọn họ một mắt, cũng không nói gì, chỉ giơ giơ điện thoại di động, đều đập xuống đến rồi. Đường Thanh Ảnh lập tức ánh mắt sáng lên. Thật sao, cho ta nhìn một chút, Trình Yên lờ mờ nhìn nàng. Không nói lời nào. Đường Thanh Ảnh cái cổ co rụt lại, một mặt ta cái gì đều không có hỏi biểu tình, hướng về bên cạnh di chuyển vài bước. Ăn nữ hiệp tắc nói, có hay không vỗ tới ta, có đập đến nhìn có được hay không đẹp đẽ. Ta xem một chút, ta xem một chút, ăn nữ hiệp chạy đến Trình Yên bên người. Trở về lại nhìn đi, ta phát trong đám. Trình Yên nói, ồ, Trình Vân tắc ngồi xổm ở Tiểu La Lị trước mặt. sờ sờ tiểu la lị đầu. Nhìn thấy nó một mặt vẻ mặt mờ mịt. Lòng mềm nhũn. Nói. Có muốn hay không dẫn ngươi đi ngồi một chút vòng quay ngựa gỗ. Tiểu la lị cũng không biết vòng quay ngựa gỗ là cái gì. Hơn nữa bên cạnh có chỉ nhân loại ở nhìn chằm chằm nó. Nó cũng không thể gật đầu tỏ thái độ. Chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu nhìn Trình Vân. Được rồi. Chúng ta đi ngồi vòng quay ngựa gỗ. Trình Vân nói xong. Lại hỏi những người khác. Các ngươi có đi hay không ngồi tùy tiện. Đường Thanh Ảnh nói. Vậy chúng ta cũng đi ăn. Nữ hiệp cùng thời đại đồng hồ mình và du điểm tiểu cô nương hai người lên tiếng. Ấu chí Trình Yên khinh bỉ nói. Nhưng là loại này cao ngươi lại không dám ngồi. Trừ bỏ vòng quay ngựa gỗ. Xe điện đụng loại hình. Ngươi còn có thể chơi cái gì. Trình Vân không nói gì nhìn nàng một cái. Đến tiếp chơi sao. Ta không phải sợ cao là sợ sự cố. Trình Yên giải thích. Có sự khác biệt sao. Có không đáng kể. Đi thôi đi ngồi vòng quay ngựa gỗ. Ta không muốn đi. Trình Vân đi tới sau lưng nàng. Hai tay duỗi thẳng đặt tại bả vai nàng trên. Trực tiếp đem nàng đẩy đi về phía trước. Tiểu la lịa nghi hoặc liếc nhìn Trình Vân. Chỉ được đuổi kịp. Một lát sau, một đám người lại chạy đi ngồi vòng quay ngựa gỗ. Trình Vân cùng công nhân viên nói rồi vài câu lời hay. Công nhân viên cuối cùng cũng coi như đồng ý hắn ôm tiểu la lị cùng tiến lên đi. Đường Thanh Ảnh tắc muốn cùng Trình Yên đồng thời ngồi. An nữ hiệp cũng muốn cùng du điểm tiểu cô nương đồng thời ngồi. Nhưng đều bị công nhân viên từ chối thẳng thắn rồi. Vườn phương quy định, một người một con ngựa. Mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu nhân, ngựa lớn vẫn là ngựa nhỏ. Bất quá Trình Vân thực tại vì ăn nữ hiệp lau vệt mồ hôi. Đặc biệt là vòng quay ngựa gỗ từ trên xuống dưới thời điểm. Trình Vân nhìn thấy ăn nữ hiệp con ngựa kia trên dưới phạm vi rõ ràng cùng những con ngựa khác có chút không giống nhau lắm. Mà phía trên cây cột phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh. Như là trên đỉnh bánh răng đã không chịu nổi gánh nặng một dạng. Hắn thật sợ sệt ăn nữ hiệp sẽ đem con ngựa kia ngồi xấu. May mà, vòng quay ngựa gỗ tiếp tục kiên trì. Rời đi giải trí phương tiện tiểu la lị còn không ngừng quay đầu lại, như là chưa hết thòm thèm, nghĩ lại chơi mấy lần. Trình Vân liền thực sự không hiểu nổi. Đối với nó loại này siêu phàm sinh vật mà nói. Vòng quay ngựa gỗ loại này chỉ biết là từ trên xuống dưới cùng xoay quanh trò chơi cũng có sức hấp dẫn sao. Nhưng hắn vẫn là nói với tiểu la lị. Chúng ta trước tiên đi chơi điểm cách khác. Chờ chút ta lại mang ngươi tới chơi. Có được hay không tiểu la lị nghe không hiểu. Trình Vân cũng là khi nó đáp ứng rồi tiếp tục đi về phía trước. Big Ben Du Lơn Đường Thanh Ảnh hiện tại đối loại kích thích này tính cường chơi trò chơi phương tiện có tình cảm. Big Ben Du Lơn ăn nữ hiệp liên tục tán thành. Trình Yên cùng du điểm tiểu cô nương nhìn nhau đều không hé răng. Hướng về Big Ben Du Lơn đi thời điểm sẽ đi ngang qua nhà ma. Mấy người bên trong trừ bỏ lũ nhà quê ăn mố mố thật giống như bị nhà ma khủng bố tiếng kêu kêu gọi một số hồi ức. Du điểm tiểu cô nương có chút chột dạ ở ngoài. Còn lại ba người đều đối loại này giả đến không thể lại giả nhà ma không cảm. Bất quá nếu như có thể cùng tỷ phu đồng thời đi vào lời nói. Đường Thanh Ảnh vẫn là rất tình nguyện đóng vai một hồi đảm tiểu nữ sinh. Nhưng đề nghị của nàng bị mọi người đồng thời phủ quyết rồi. Bỗng nhiên, hai người rít gào lên từ nhà ma lối ra chạy ra. Trình Vân quay đầu nhìn lại. Một cái trang phục nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ tiểu nữ sinh. Còn có một cái vóc người rất tốt lại mang khẩu trang cùng mũ lưới trai nữ tử. Chính là Phùng Ngọc Gia cùng Trình Thu Nhã hai người. Hai người các ngươi. Đây là làm gì đây hô. Hô. Phùng Ngọc Gia không ngừng làm hít sâu. Sắc mặt trắng bệch. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Trình Thu Nhã liên tục nói. Trình Vân có chút không nói gì. Thật rất đáng sợ. Trình Thu Nhã nhìn thấy hắn biểu tình. Còn rực dây nói. Các ngươi có nên đi vào hay không thử một lần. Ngươi làm ai cũng giống các ngươi nhát gan như vậy sao. Tẻ nhạt. Trình Yên cũng bổ sung câu. Lần này nàng là thật cảm thấy hạng mục này không chút nào kích thích cảm. Các ngươi đi thử một chút thì biết rồi. Trình Thu Nhã không quá chịu phục. Ăn Phùng Ngọc Gia gật đầu liên tục. Không hề hứng thú. Trình Yên không một chút nào nghĩ hướng các nàng chứng minh các nàng đến tột cùng có bao nhiêu mảnh mai nhát gan. Cắt nhị đường tỷ uy nghiêm chịu đến khiêu khích. Biết Ben Đu Lơn có đi hay không? Trình Vân hỏi. Cái gì là biết Ben Đu Lơn? Phùng Ngọc ra hỏi. Trình Thu Nhã cắt trầm mặt chút, nói chơi những hạng mục kia muốn lấy mũ, ta hay là không đi rồi. Vậy chúng ta đi. Trình Vân kéo lên Phùng Ngọc ra. Đến Big Ben Đô Lơn phía dưới lúc, Big Ben Đô Lơn vừa vặn dừng lại. Thế là Phùng Ngọc Gia vẫn chưa nhìn thấy Big Ben Đô Lơn lay động lên dáng vẻ, cũng không nghe thấy các du khách rít gào. Gặp ăn nữ hiệp hứng thú hừng hực dáng vẻ, nàng đần độn hãy cùng đi tới. Trình Vân cùng Đường Thanh Ảnh theo sát phía sau. Tiểu La Lị, Trình Thu Nhã, Du Điểm tiểu cô nương cùng Trình Yên ở phía dưới đứng không nhúc nhích. Hoan nhạc cốc Big Ben Đô Lơn rất lớn. Lay động đến điểm cao nhất thời điểm, cách xa mặt đất sợ là có cao 20 mét. Mà làm tăng cường cảm giác sợ hãi, người thiết kế còn đang phía dưới cùng đào cái hố. Mỗi lần từ đỉnh đung đưa xuống lúc, nhất người phía dưới đều sẽ cảm giác mình giống như là muốn va vào cái kia trong hố một dạng. Phùng Ngọc Gia cùng Đường Thanh Ảnh phân biệt ngồi ở Trình Vân hai bên, ăn nữ hiệp ngồi vào Đường Thanh Ảnh một bên khác. Tỷ phu ngươi sợ sao? Đường Thanh Ảnh hỏi. Không sợ. Trình Vân rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, điểm ấy độ cao cùng mất trọng lượng cảm quá tiểu nhi khoa. Muốn nghĩ lính hội mất trọng lượng kích thích, hắn có thể ở trong tiết điểm không gian chơi cách đủ. Ta sợ. Đường Thanh Ảnh dùng sức gật đầu, lập tức mắt liếc Trình Vân tay. Hiện tại còn không phải lúc, phải chờ tới rung lên, thật sợ sệt, lại đi dắt mới là thuận lý thành trương. Đường Thanh Ảnh khóe miệng lộ ra một chút nụ cười biết Ben Đu Lơn tựa hồ muốn rung vài phút đây. Thế là công nhân viên gọi mọi người chuẩn bị kỹ càng, đếm ngược 3-2-1, Big Ben Đu Lơn bắt đầu đong đưa lên. Khởi đầu phạm vi còn rất nhỏ, dần dần liền càng lúc càng lớn. Ship đặt đến mức cũng càng ngày càng cao. Công nhân viên không ngừng điều động du khách bầu không khí, khai thông du khách hoảng sợ, dẫn dắt du khách hưởng thụ phần này kích thích. Đối Big Ben Đu Lơn không biết gì cả Phùng Ngọc Gia sắc mặt thay đổi, bắt đầu lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Zip gào, hai tay chăm chú trói lại móc an toàn. Nàng cảm giác mình linh hồn đều muốn ly thể một dạng. Đường Thanh Ảnh tắc thuận thế nắm lấy Trình Vân tay, năm ngón tay đầu xuyên a xuyên, rất nhanh chen vào Trình Vân khe hở bên trong, sau đó cầm thật chặt, chính là 10 ngón liên kết rồi. Ở phong thổi qua khuôn mặt, ngổn ngang sợi tóc che chắn tầm mắt bên dưới, nàng còn có thể tìm tới Trình Vân tay ở đâu, cũng là lợi hại. Trình Vân không do một mặt bất đắc dĩ. Công nhân viên đối Mixo hô. Đúng đúng đúng. Du khách các bằng hữu xin nhọn gọi ra đem chân vung cao hơn một chút. Lại vung cao hơn một chút. Trả lời ta. Sướng hay không sướng, có muốn hay không lại dung cao hơn một chút, lại cao hơn một chút, còn có thể càng cao hơn nha. Ta nhìn có một vị tiểu cô nương liền rất bình tĩnh mà. Hai vị này tình nhân tay nắm tay cũng là rất ngọt ngào nha, thành sẽ chơi. Trình Thu Nhã ở phía dưới chép hai lần miệng. Trình Yên không có đến xem Big Ben Đu Lơn, mà là ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng nỗ lực đi mò. Tiểu La Lị lại bị Tiểu La Lị lần lượt quát lớn. Nàng sợ nàng một ngẩng đầu lên nhìn thấy Big Ben Đu Lơn sẽ liên tưởng đến món đồ này đem người vẩy đi ra, hoặc là vòng quay bay ra ngoài hình ảnh. Du Điểm tiểu cô nương cái gì đều không nhìn thấy không nghe thấy. Không bao lâu Big Ben Đu Lơn từ từ hạ xuống. Phùng Ngọc Gia sắc mặt trắng bịch, muốn Trình Vân đỡ nàng, nàng mới có thể bình thường cất bước. Làm hơi hơi tỉnh táo lại, nàng vẻ mặt đưa đám nói với Trình Vân, này độ khó nhảy lên cũng lớn quá rồi đó. Đường Thanh Ảnh tắc muốn tốt hơn nàng nhiều, trên mặt còn mang theo nụ cười. Này một làn sóng cũng không thiếu ăn nữ hiệp tắc ở nóng lòng muốn thử chuẩn bị ngồi lần thứ hai. Trình Vân liếc nhìn mọi người, hơi làm suy nghĩ, nói rằng, như vậy đi, chúng ta tách ra chơi đi. Yêu thích kích thích liền đi chơi kích thích hạng mục, không thích kích thích liền đi chơi ôn hòa một ít. Có thể cùng nhau chơi đùa hạng mục liền cùng nhau chơi đùa, không có liền các chơi các. Câu nói này gây nên mọi người liên thanh tán thành. Cho dù là tổng muốn cùng tiểu du cô nương đi một khối ăn nữ hiệp cũng bị Trình Vân mạnh mẽ phá ra rồi. Du điểm tiểu cô nương, Trình Thu Nhã, Phùng Ngọc ra đi chơi xe điện đụng, ăn nữ hiệp. Đường Thanh Ảnh tắc tiếp tục khiêu chiến Big Ben Đu Lơn. Đường Thanh Ảnh vốn tưởng rằng Trình Vân cũng sẽ chọn cùng các nàng cùng nhau chơi đùa loại này kích thích hạng mục. Bởi vì hắn một điểm đều không sợ dáng vẻ. Nhưng Trình Vân lại ôm lấy tiểu la lị. Ta đi xem có cái gì có thể mang sủng vật giải trí hạng mục. Đường Thanh Ảnh lập tức sườn sốt rồi. Đem nàng khi phản ứng lại trước mắt đã chỉ còn dư lại Trình Vân cùng tiểu la lị, Trình Yên bóng lưng rồi. Chớp mắt. Ăn nữ hiệp tiến đến trước mặt nàng. Hai mắt sáng lấp lánh. Yêu yêu lão sư. Muốn bắt đầu rồi, chúng ta lên đi. Đường Thanh Ảnh miệng nhỏ một xẹp. Ta sợ sệt. Thời không lữ xá của ta 58 chương 565 sự cố. Trình Vân mang theo tiểu la lị ngồi liền ba lần vòng quay ngựa gỗ. Trình Yên mỗi lần đều một mặt Trình Vân ngươi là tiểu hài tử à. Nói cái gì mang tiểu la lị đồng thời ngồi. Kỳ thực chính là chính ngươi nghĩ chơi đi biểu tình nhìn hắn. Nhưng mỗi lần cũng sẽ cùng hắn đồng thời ngồi cũng ngồi ở bên cạnh hắn trên ngựa gỗ. Đánh 20 khối tiền xả kích khí cầu thắng một lớn một nhỏ hai cái con rối đều cự xấu. Ban đầu Trình Vân là có thể một đường thắng được đi. Hắn xả kích cảm cũng không tệ lắm. Chỉ là nghĩ đến món đồ này thật giống làm sao đều sẽ không kiếm. Cũng là chỉ giải trí mấy lần. Còn đi chơi một vòng con vịt du thuyền. Như là xe đạp một dạng đạp loại kia. Trình Vân cùng Trình Yên đạp. Tiểu la lị ngồi ở chính giữa chỉ huy phương hướng. Sau đó khắp nơi loạn đi dạo. Bất chi bất giác thời gian liền đến buổi trưa rồi. Lúc này ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh mới vừa từ quá núi trên xe xuống. Liền gặp gỡ Trình Thu Nhã đoàn người. Đường Thanh Ảnh gò má có chút đỏ. Ăn nữ hiệp tắt hai mắt tỏa ánh sáng. Quả thực là nằm mộng cũng muốn không tới người của thế giới này lại như thế sẽ chơi. Trình Thu Nhã hô. Đi đến ăn một chút gì đi. Ăn nữ hiệp lúc này mới từ bỏ lại đi chơi thanh thứ ba dự định. Phùng Ngọc Gia có chút nghĩ trải nghiệm một thanh rô lơ câu tơ. Liền tiến đến các nàng bên người. Hỏi. Ăn đan tỉ. Rô lơ câu tơ như thế nào chơi vui. Ăn nữ hiệp nói. Dọa không dọa người a dọa người. Ăn nữ hiệp ngạc nhiên chút, trầm ngâm hai giây, chơi vui. Phùng Ngọc Gia lại đưa mắt tìm đến phía Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh thuộc về điển hình không nhớ đánh, không nhớ sợ, thích ứng tính cực cường sinh vật. Mới ngăn ngắn một buổi sáng nàng liền sinh ra kháng thể. Ngay lúc đó liền gật đầu nói. Không thế nào dọa người. Ta cùng ăn đan tỷ đều chơi lần thứ hai rồi. Có đúng không u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Muốn ngồi phía trước nhất mới chơi vui nhất. Ăn nữ hiệp bổ sung câu. Vậy chúng ta chờ một lúc cũng tới chơi. Phùng Ngọc Gia lôi kéo Trình Thu Nhã tay. Có được hay không đến thời điểm xem đi. Trình Thu Nhã nói. Du điểm tỷ đây thử. Thử xem đi. Du điểm tiểu cô nương lấy hết dũng khí. Trước tiên đi ăn cơm. Trình Thu Nhã nói. Hoan Nhạc Cốc bán chính là cả ngày vé vào cửa. Bên trong đương nhiên là có đồ ăn. Chỉ là so với bên ngoài muốn quý một điểm thôi. Nhị đường tỷ đường đường đại minh tinh. Mới không để ý chút tiền lẻ này đây thả ra ăn ăn no mới thôi. Nhị đường tỷ nói. Ồ. Ăn nữ hiệp gật đầu. Ồ sau một tiếng. Nhị đường tỷ yên lặng nhìn ăn nữ hiệp cùng tiểu la lịa so với ai khác ăn được nhiều. Mặt không hề cảm xúc. Buổi chiều muốn so với sáng sớm nóng không ít. Người cũng cấp tốc bắt đầu tăng lên. Công viên trò chơi mở ra công viên nước. Trình Thu Nhã tự nhiên là không thể đi chơi. Công nhân viên cũng sẽ không cho phép tiểu la lịa đi vào. Thế là tất cả mọi người không có đi chơi. Trình Vân tiếp tục mang theo tiểu la lị cùng Trình Yên khắp nơi đi dạo. Có một ít mở ra cho tiểu hài tử giải trí hạng mục tiểu la lị đúng là có thể chơi. Trình Vân đi cùng công nhân viên giao thiệp cũng có nhất định xác suất thu được công nhân viên đồng ý. Thế là tiểu la lị cuối cùng có thể chơi giải trí hạng mục. Tuy rằng đều rất tẻ nhạt. Nhưng nó cũng chơi đến rất vui vẻ. Trình Vân còn mang theo Trình Yên đi ngồi một lần thuyền hải tặc, lần này Trình Yên đúng là không có từ chối. Một bên khác Phùng Ngọc Gia cùng Du Điểm tiểu cô nương từ quá núi trên xe xuống. Bước chân phù phiếm. Ánh mắt tan rã. Như là mất hồn một dạng. Từ vô lơ câu tơ bên trong bò ra ngoài đều vô cùng vất vả. Trình Thu Nhã vội vã đụng lên đi. Thế nào Phùng Ngọc Gia vẻ mặt đau khổ. Âm thanh đều đang run rẩy. Ai nói không dọa người. Du Điểm tiểu cô nương nhích môi, không nói tiếng nào. Trình Thu Nhã thấy thế, ở trong lòng liền hô nguy hiểm thật, nếu không là lúc trước nhiều người, nàng cũng cùng đi chơi rồi. Phùng Ngọc Gia quay đầu nhìn khắp nơi nhìn. Dường như đang tìm kiếm của ai bóng người. Ta liền muốn biết An Đan tỷ cùng Yêu Yêu là làm thế nào đến một điểm không sợ. Du Điểm tiểu cô nương cuối cùng bốc lên một câu, nói không chắc các nàng hiện tại còn đang chơi những kia kích thích hạng mục đây. Đúng như dự đoán, các nàng ở Queen Di Đe phía trước nhìn thấy một người cầm can gem liếm ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh. Queen Di Đe kích thích độ không sánh được giúp Tô Ơ. Biết Ben Đu Lơn cùng Dô Lơ Câu Tơ loại hình. Đối lập phải ôn hòa chút. Nhưng cũng so với bánh xe phe giết loại hình cường nhiều. Nếu như sợ cao lời nói, vẫn là sẽ cảm thấy rất hoảng sợ. Sáng sớm hôm nay các nàng ba người ngồi quá một lần. Rất nhanh đến phiên ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh. Hai người động tác hầu như nhất trí. Như là tiểu la lị nuôi tiểu hamster ăn uống một dạng. Đem còn lại một điểm kem cấp tốc nhét vào trong miệng. Sau đó đem một côn rút ra. Ném vào bên cạnh trong thùng rác. Ngươi đẩy ta táng liền đi tới. Queen Di Đe trung gian có một cái mâm tròn lớn. Mâm tròn trên có rất nhiều dây thừng. Liền với từng cái ghế. Làm khởi động sau. Mâm tròn sẽ từ từ xoay tròn. Cái ghế vung đến bay lên đến. Đồng thời mâm tròn sẽ từ từ thăng cao. Ngồi ở trên ghế người sẽ cảm giác mình như là bay lên đến rồi một dạng. Phùng Ngọc Gia còn ở phía dưới hướng ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh hỏi thăm một chút. Nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện chỗ không bình thường. Theo mâm tròn xoay tròn. Người khác cái ghế đều bị quăng lên. Vì sao ăn nữ hiệp cái ghế lại như là vung không cao một dạng? Phùng Ngọc Gia cảm thấy có điểm không đúng. Theo cơ khí vận chuyển. Mâm tròn lên cao không ngừng. Xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ăn nữ hiệp ngồi cái ghế cuối cùng bị quăng lên một điểm. Nhưng khoảng cách nó thân thể hắn đã có rõ ràng góc chích độ du khách vẫn là kém không ít. Lúc này mọi người đã cách xa mặt đất có cao 7-8 mét rồi. Bỗng nhiên. Đột nhiên xảy ra dị biến, không biết là dây thừng lão hóa vẫn là thừa trọng không đủ. Chỉ nghe ghép một tiếng ăn nữ hiệp ngồi cái ghế dây thừng liền như thế đứt rời rồi 7-8 mét độ cao. Thêm vào xoay tròn mang đến lực ly tâm. Ăn nữ hiệp hầu như chớp mắt liền bị quật bay đi ra ngoài. Phùng Ngọc Gia đột nhiên kinh kêu thành tiếng. Nhưng nàng kinh ngạc thốt lên trong nháy mắt liền bị càng nhiều rít gào bao phủ. Ở Queen Di Đe phía dưới vây xem hết thảy du khách đều trừng lớn hai mắt. Nhìn con này ở trong tin tức nhìn thấy một màn liền phát sinh ở trước mắt. Hiện trường chỉ có một mảnh tạp nham tiếng thét chói tai. Đại sự cố liền ngay cả công nhân viên đều bị dọa sợ rồi, có thể kỳ huyễn một màn phát sinh ăn nữ hiệp trên không trung tránh thoát cái ghế khóa an toàn. Vẫn chưa làm ra dư thừa đẹp đẽ động tác. Chỉ là theo nguồn sức mạnh này bay ra chừng 10 mét. Sau đó ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Ở tầm mắt bị nghẹt người xem ra, nàng chính là ném tới trên đất. Bị dọa ngốc Du Điểm tiểu cô nương phản ứng lại trong đầu trống rỗng, nhưng là lập tức liền xông qua. Nhưng mà chỉ thấy ăn nữ hiệp nửa ngồi nửa quỳ trên đất. Yên lặng đứng lên. Quay đầu lại liếc nhìn rơi vào cách đó không xa cái ghế. Dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng, món đồ này sẽ không để cho nàng bồi chứ? Trong đám người lại là tất cả xôn xao. Du Điểm tiểu cô nương tắc ôm chặt lấy ăn nữ hiệp. Đưa tay ra nghĩ ở trên người nàng tìm tòi. Lại thu lại rồi. Mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Thế nào rồi, ngươi ném tới nào rồi? Không có ném tới. Ta một thân thần công. Ăn nữ hiệp nói chuyện nói phân nửa. Bỗng nhiên sững sờ. Ngắm một vòng quần chúng vây xem vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ này mới phản ứng được. Du Điểm tiểu cô nương lập tức rất gấp gáp. nước mắt bông hoa đều chảy ra, lại còn không chớp một cái nhìn chằm chằm nàng. Trình Thu Nhã cùng Phùng Ngọc Gia sau đó chạy tới. Đường Thanh Ảnh tắc vẫn còn ngơ ngác ngồi ở bay trên ghế, nhìn chằm chằm phía dưới An Nữ Hiệp. Đầu óc đồng dạng là trống không. An Nữ Hiệp cuối cùng phản ứng lại, bên trái trợt chân. Ôi ta trẹo chân rồi. Lúc này công nhân viên cũng liền bận bịu chạy tới. Bảo an, nhân viên chăm sóc sức khỏe cũng trong vòng một phút trình diện. Cứ việc An Nữ Hiệp cật lực bảo đảm chính mình không có chuyện gì, chỉ là trẹo chân, nhưng nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn để cho nàng lên xe, bắt đầu kiểm tra. An Nữ Hiệp chỉ được đầy lòng thấp thỏm phối hợp. Trình Vân nhận được điện thoại lúc cũng là một mặt mộng bức. Cúp điện thoại, hắn nói với Trình Yên, ta có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cách nào? Trình Yên bình tĩnh ngắm hắn một mắt. Trình Vân liền nói, An Đan vừa nãy ngồi Queen Di Đe, cái ghế xây thừng đứt đoạn mất, nàng bị quăng bay ra ngoài. Cái gì? Trình Yên tức khắc xứng sờ, thật giả thật. Trình Vân thấy nàng bắt đầu sốt sắng lên đến, lại nói, thế nhưng nàng đến rồi Chiêu Bình xa lạc nhạn, an ổn rơi xuống đất. Vừa nãy ở trong điện thoại ta còn nghe thấy nàng ở bên cạnh hỏi có muốn hay không bồi công viên trò chơi dây thừng tiền. Hữu kinh vô hiểm là tốt rồi. Trình Yên lẩm bẩm niệm câu, sau đó lại chân mày cau lại. Còn bồi dây thừng tiền bồi cái? Này công viên trò chơi ở làm cái gì? Bình thường thiết bị không giữ gìn sao? Trình Vân biểu thì có chút lúc túng. Đến cùng có muốn hay không bồi dây thừng tiền đây? Đừng nói nhảm, nhanh đi qua. Trình Yên đúng là rất hồi hộp. Ồ, Trình Vân ôm lấy tiểu la lịa. An Nữ Hiệp đã bị mang rời khỏi Queen Di Đe khu vực. Vườn phương phỏng chừng là sợ du khách đập càng nhiều video mang đến ảnh hưởng không tốt. Đồng thời cũng vì cho An Nữ Hiệp làm càng toàn diện kiểm tra. Đi ngang qua Queen Di Đe khu vực lúc Trình Yên còn có thể nhìn thấy vây quanh nghị luận sôi nổi một đoàn du khách. Phỏng chừng ra việc này, không ít người cũng không dám lại tiếp tục chơi. Trình Yên có chút tức giận. Trình Vân tắc vô cùng hổ thẹn, chạy tới chữa bệnh phục vụ đứng. Trình Thu Nhã cùng Đường Thanh Ảnh bọn người đã ở đây. Mấy người đều đầy mặt nghĩ mà sợ vẻ. An Nữ Hiệp ngồi ở bên giường bệnh cùng một cách bác sĩ rằng co. Thấy hắn đến rồi lập tức như được đại xá. Trưởng ga, ngươi đến rồi. Ngươi nhanh cùng bọn họ nói, ta không có chuyện. Trình Vân thở dài, hay là giả tỉnh táo đi lên hỏi câu, ngươi xác định thật không có chuyện gì sao? Chẳng có chuyện gì. Ngươi không muốn ở chỗ này kiểm tra sao? Ừ, được rồi. Trình Vân xoay người, rất có lễ phép hỏi, xin hỏi nơi này ai chủ sự? Ta là công viên trò chơi quản lý. Ta họ Lâm. Một tên béo nói. Lâm quản lý ngươi tốt. Trình Vân nói rằng, ta là An Đan người giám hộ, họ Trình. Nàng bởi vì có tinh thần bệnh tật, sở dĩ các ngươi tốt nhất không đủ tháo vác bách nàng làm kiểm tra. Như vậy đi, các ngươi vườn phương nơi để ý đến chúng ta đều nhìn thấy, là rất tận trách. Ta tạm thời đem nàng mang về, bớt thời gian dẫn nàng đi làm cái toàn diện kiểm tra. Có vấn đề sẽ liên lạc lại các ngươi. Ta ở đây nói các ngươi có thể ghi âm, chúng ta cũng có thể ký hiệp định. Nói chung có vấn đề chúng ta hiệp thương ra đề mục, không thành vấn đề cũng không cho các ngươi thêm phiền phức. Thế nào? Lâm quản lý hơi làm suy nghĩ. Ngài xác định muốn làm như thế sao? Đúng thế. Vậy cũng tốt, thế nhưng chúng ta muốn ghi âm dành trước, mời ngài lượng giải. Lâm quản lý thở phào nhẹ nhõm, xem ra Trình Vân là cái rất dễ nói chuyện tính tình. Cho ngài thêm phiền phức rồi. Trình Vân tư thái thả đến so với hắn còn thấp. An Nữ Hiệp cũng một mặt làm hỏng việc biểu tình. Thời không lữ xá của ta 58 chương 566, ta là học bá. Trình Vân, ngươi làm sao tốt như vậy nói chuyện a? Ngươi tốt như vậy bị bắt nạt sao? Chúng ta liền hẳn là cho bọn họ một chút giáo huấn. Trình Yên vừa đi vừa cau mày nói rằng, ngươi nhìn An Đan tỷ đều bị dọa thành ra sao rồi. An Nữ Hiệp mờ mịt ngẩng đầu lên, còn có Du Điểm tỷ các nàng. Trình Yên lúc đó không có ở hiện trường, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy sợ không thôi. Nghĩ đến khi đó An Nữ Hiệp vận khí nhiều lắm tốt, mới không bị té xảy ra chuyện đến a. Ừ, Đường Thanh Ảnh gật đầu phụ họa, lúc đó nàng đều phải bị hù chết rồi. Du Điểm tiểu cô nương cúi đầu nâng điện thoại di động không có hé răng. Nàng ở trên Baidu sưu một hồi Queen Zide có chuyện xác suất. Kết quả lại tìm tới vài đoạn không giống sự cố video. Nàng đóng âm thanh dùng lưu lượng mở ra. Nhìn ra nàng kinh hồn bạc vía. Trình Vân thở dài trở về rồi hãy nói đi. Nghĩ như vậy nghĩ. Dây thừng gãy vỡ có lẽ có ăn nữ hiệp thể trọng nguyên nhân ở bên trong. Nhưng khẳng định không ngừng này một cách nguyên nhân. Bất quá bất luận là nguyên nhân gì, hắn cũng không thể để Vườn Phương đưa ăn nữ hiệp vào bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Mọi người đều chơi đến gần đủ rồi. Phát sinh như thế một việc sự. Cũng không ai đồng ý lại chơi tiếp. Liền trở về nhà khách. Trình Yên ban đầu nghĩ dục Trình Vân nhanh chóng mang ăn nữ hiệp đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng thấy ăn nữ hiệp nhảy nhót tưng bừng. Vừa về tới nhà khách liền đổi đồng phục làm việc bắt đầu làm việc. Nàng cũng không có thúc đến quá gấp. Chỉ là để Trình Vân hai ngày nay bớt thời gian mang ăn nữ hiệp đi một chuyến bệnh viện. 4 giờ chiều. Trình Vân nhận được công viên trò chơi quản lý điện thoại. Quản lý trong điện thoại thái độ thành khẩn. Biểu thị bọn họ đã kiểm tra Queen Z đe dây thừng. Xác thực tồn tại giữ gìn không thích đáng tình huống. Cuối cùng dẫn đến này bi kịch phát sinh. Trình Vân không có nhiều tỏ thái độ. Tiếp lâm quản lý biểu thị tương quan công nhân sẽ phải chịu xử lý. Kết quả xử lý bọn họ sẽ chủ động báo cho Trình Vân. Đồng thời bọn họ cũng tích cực nghĩ phải bồi thường xử lý. Động viên ăn nữ hiệp tâm tình. Rõ ràng là nghĩ ngăn chặn Trình Vân đám người miệng. Không muốn đem chuyện này làm lớn. Trình Vân hơi làm suy nghĩ, biểu thị chính mình cũng không có truy cứu ý tứ, cũng không muốn bọn họ bồi thường. Quản lý nghe vậy vô cùng bất ngờ. Lại có chút thấp thỏm. Trình Vân dùng tốt mấy câu nói mới để hắn tin tưởng chính mình là thật không dự định truy cứu. Cúp điện thoại, hắn cửa bỗng nhiên bị đẩy ra một cái khe. Ăn nữ hiệp khuôn mặt từ ngoài cửa dò vào đến. Trắng đen rõ ràng con mắt trợn trừng lên. Như là một cái sóc nhỏ vậy. Cẩn thận từng ly từng tí một. Mang theo sườn sốt biểu hiện. Xem ký bên trong Trình Vân. Trình Vân quay đầu. Làm gì trưởng ra ăn nữ hiệp lúc này mới đẩy cửa ra. Rón ra rón rén đi tới. Tư thế này nếu không là làm tặc. Chính là cảm thấy đối lý. Đồng thời nàng còn mắt liếc nằm ở Trình Vân bắp đùi một bên. Nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại tiểu la lịa. Hơi nhíu nhíu mày tiểu hài tử nếu như phạm lỗi lầm. Đang đối mặt gia trưởng lúc thông thường đều không hy vọng tiểu đồng bọn ở bên cạnh nhìn chuyện cười của chính mình. Càng không hy vọng những kia cùng mình không hợp nhau tiểu hài tử ở bên cạnh. Ăn nữ hiệp đương nhiên cũng không hy vọng tiểu la lị ở đây. Nàng theo bản năng cảm thấy con vật nhỏ này sẽ nhìn nàng chuyện cười cũng cười nhạo nàng. Làm sao rồi Trình Vân hỏi. Cái kia. Ăn nữ hiệp gặp tiểu la lị yêu nguyên nằm ở Trình Vân chân một bên không nhúc nhích. Sofa hố một cái hố sâu. Con vật nhỏ này tựa hồ không chút nào tránh một chút ý tứ. Nàng liền cắn răng một cái. Mặc kệ nhiều như vậy rồi. Phạm lỗi lầm muốn nhận. Chịu đòn muốn nghiêm cái kia. Chúng ta có muốn hay không bồi công viên trò chơi dây thừng tiền a ăn nữ hiệp nói. Này coi như xong đi Trình Vân cười cợt. Sờ sờ đầu của nàng. Cảm thụ đỉnh đầu kia ấm áp xúc cảm. Liền là muốn bồi. Cũng không phải bồi dây thừng tiền đơn giản như vậy. A ăn nữ hiệp chớp mắt cảnh giác lên. Không cái gì. Trình Vân nói bọn họ vừa mới gọi điện thoại cho ta. Nói chung bồi liền không cần rồi. Ồ, ăn nữ hiệp vẫn có chút áy náy. Trở về chơi đi. Trình Vân ôn hòa nói. Kỳ thực Trình Vân cũng không xác định vườn mới là thật đo lường ra thiết bị tồn tại vấn đề vẫn là chỉ muốn thái độ thành khẩn cho hắn cái giải thích. Hắn cũng không biết ở trong trận bất ngờ này. Ăn nữ hiệp cá nhân nguyên nhân cùng thiết bị nguyên nhân cắt chiếm mấy phần mười. Nhưng chuyện này cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Liền là đúng là ăn nữ hiệp thể trọng vượt mốc hoặc bị tiểu pháp sư truyền nhiễm. Hắn cũng không thể đi tìm đến Vườn Phương chủ động ôm đồm dưới tất cả trách nhiệm. Cũng bồi thường Vườn Phương tổn thất. Kia quá huyền huyễn rồi. Ngày thứ hai. Trình Vân liền làm bộ mang theo ăn nữ hiệp đi rồi bệnh viện kiểm tra. Còn để tiểu pháp sư hỗ trợ giả tạo kiểm tra báo cáo. Nhưng mọi người chỉ là hỏi vài câu. Được không có chuyện gì trả lời sau. Liền đều thở phào nhẹ nhõm. Liền ngay cả Trình Yên đều không có nghiên cứu kỹ. Kiểm tra báo cáo đúng là trắng chuẩn bị rồi. Sau mấy ngày, Trình Vân mang theo Phùng Ngọc ra đi dạo cẩm quan mấy cái cảnh điểm. Cũng chịu không ít mỹ thực. Có chút cửa hàng nổi tiếng bên ngoài. Có chút lại là lúc trước Trình Vân cùng Đường Thanh Diễm tốn không ít khí lực thăm dò đến không đáng chú ý tiểu tiệm ăn. Liền mang theo ăn nữ hiệp, tiểu pháp sư, tiểu la lị cùng du điểm tiểu cô nương bọn người dính quang. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh bởi vì rốt cuộc muốn đi học thêm nữa cuối kỳ sắp tới, dính quang liền muốn giảm rất nhiều rồi. Ngày 20 tháng 6 buổi tối, Trình Yên là xưa nay không ở trên giường giải chiếu. Điều hòa đem gian phòng nhiệt độ khống chế được rất mát mẻ. Cũng không cần chiếu. Trình Yên tắm xong. Mặc một bộ rộng rãi xi trắng cùng quần sơ. To. Chính dựa vào ở đầu giường ôm một quyển sách nhìn. Nàng hai cái chân dao chồng lên nhau, da rẻ ở dưới ngọn đèn phản xạ ấm ánh nhắn nhủi ngà voi lộng lẫy. Đường Thanh Ảnh ngồi ở bên cạnh nàng, nhưng là cầm một bản trong và ngoài nước họa luận đại cương ở lâm trận mới mài gươm. Nhưng không thấy bao lâu, nàng liền có chút không chịu được rồi. Đường Thanh Ảnh phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Thả xuống sách. Thân thể hướng về bên cạnh lệch đi. Tựa ở Trình Yên vai. Mũi khoảng cách Trình Yên ngực rất gần. Nàng trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm màu trắng thuần bông si hoa văn cùng kia chập trùng hình cung đường viền. Trình Yên mặt không hề cảm xúc phân ra một cái tay đặt tại trên mặt nàng đẩy một cái, liền đem đầu của nàng đẩy xuống. Đường Thanh Ảnh cũng không ngại trên người tiện thể đổ xuống đi, cúi người xuống đem cái trán chống đỡ ở Trình Yên trên đùi. Bởi vì điều hòa duyên cớ, Trình Yên bắp đùi hơi lạnh, da rẻ rất trượt, làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái. Đúng rồi, ngươi biểu tỷ ngày mai phải đi đây. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên nói rằng thật là có điểm không nỡ đây. Hừ, Trình Yên lật trang sách. Ngày hôm nay tỷ phu cùng ngươi biểu tỷ mang về tương xương ăn ngon thật đáng tiếc quá ít, ta đều không ăn đủ đây. Đường Thanh Ảnh thở dài. Hừ, ngươi rên cái gì nhỉ. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên quay đầu. Đi ra Trình Yên từng thanh nàng đầu từ chân của mình trên đẩy xuống. Ăn chừng 10 ngày dấm rồi. Đường Thanh Ảnh nhỏ giọng thầm thì một câu. Điều chỉnh chút tư thế nằm nghiêng ở trên giường. Chỉ là một lát sau, nàng lặng lẽ ngắm một mắt Trình Yên. Lại đem đầu đặt ở Trình Yên trên đùi. Ta cảm giác ta khả năng muốn trượt rồi. Đường Thanh Ảnh tẻ nhạt cầm lấy quyển sách kia vung vẩy. Lỗi thời. Ngươi vì sao còn có thời gian rảnh rỗi nhìn ngoại khóa sách. Ngươi vì sao có thời gian rảnh rỗi vô nghĩa. Ta tẻ nhạt. Ta là học bá. Đem đầu của ngươi rời đi ồ. Đường Thanh Ảnh đối chịu đòn vẫn có một tí tẻo như thế tiểu kiêng kỵ, ngay lúc đó liền quyết định tạm thời rời đi một lát. Thời không lữ xá của ta 58 chương 567 nguyên lai thời không đạo cụ là như thế đến trống giống tiết điểm không gian. Hình bầu dục quả cầu ánh sáng vẫn như cũ hô hấp vậy lập lòe. Một bóng người ngồi ở quả cầu ánh sáng bên cạnh. Có biến hóa đang lặng lẽ sinh sôi. Tiểu pháp sư rất xa thử nghiệm sử dụng mấy pháp thuật, tình cờ hướng quả cầu ánh sáng kia phương liếc một mắt, năng, lượng cao trùm sáng. Tiểu pháp sư kích hoạt rồi mô hình pháp thuật, cách dùng trượng ở trước người tùy ý tìm cái vòng. Lập tức cái kia vòng tròn đột nhiên phát ra chói mắt ánh sáng. Năng lượng đã độ cao tụ tập, sắp ở hắn dưới sự dẫn đường bắn ra một đạo tính chất hủy diệt trùm sáng. Tiểu pháp sư nhích miệng lên một vệt nhợt nhạt độ cong. Pháp thuật này hắn đã nếm thử nhiều lần. Đều không phải rất ổn định. Trải qua hắn sửa chữa sau. Lần này cuối cùng cũng coi như là ổn định lại. Như vậy. Phóng ra đi tiểu pháp sư chọn lựa một phương hướng đem pháp trưởng một chỉ. Có thể bỗng nhiên vo ve. Hắn cảm giác không gian chung quanh dường như đang run rẩy lên. Năng lượng dồn dập hướng về quả cầu ánh sáng phương hướng tụ tập. Mà trước mặt pháp thuật cũng bởi vậy trở nên cực kỳ không ổn định lên. tiểu pháp sư biến sắc, quay đầu liếc nhìn quả cầu ánh sáng chu vi Trình Vân, lập tức đã nghĩ đem pháp thuật thả ra ngoài. Có thể chính vào lúc này, chùm sáng lấp lóe chút, càng tắt xuống. Tiểu pháp sư tức khắc ngỡ ngẩn. Hắn có thể cảm giác mình kích hoạt mô hình pháp thuật đã hoàn toàn tan vỡ. Mà dùng cho pháp thuật năng lượng tắc cấp tốc hoàn nguyên thành cơ bản nhất hạt năng lượng. Tùy tùng này phảng phất bao phủ toàn bộ không gian năng lượng dâng tới một chỗ. May là thuần túy nhất hạt năng lượng là cực ôn hòa. Ở tự nhiên tình huống không mang theo bất luận cái gì tính sát thương. Thậm chí đều không giống không khí như vậy sẽ đụng vào nhân thể. Tiểu pháp sư cảm giác được nguồn năng lượng này bão táp. Nhưng cũng có thể an ổn đứng ở chỗ cũ đánh giá kia phương trưởng ra đại nhân. Vẹn vẹn mấy giây. Này không hiểu ra sao gì động liền lắng lại rồi. Bốn phía năng lượng không còn hướng một phương tụ tập, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, đều đặn phân tán ra. Tiểu pháp sư lặng lẽ hướng phía trước bước vài bước, thăm dò tính nhìn về phía Trình Vân. Trưởng gia A vừa nãy đó là tiểu pháp sư hỏi. Vừa nãy Trình Vân từ trong túi lấy ra một cái vòng tay dây. Đây là một cái rất phổ thông vòng tay dây. Màu đỏ dây thừng bện cùng nhau. Phía trên chuỗi hai viên màu xanh hạt châu nhựa. Ở Alibaba trên bán xỉ 1-2 mao tiền một cách loại kia. Là Trình Vân ngày hôm nay cùng Phùng Ngọc ra cùng đi ra ngoài chơi nhận thưởng đánh vào. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, nó không phổ thông hơn nữa rồi. Nguyên lai thời không đạo cụ là như thế đến Trình Vân nói. Cái gì? Thời không đạo cổ tiểu pháp sư nghe thấy hắn lời nói, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia vòng tay dây. U, V, G, W, W, M. Trình Vân gật gật đầu. Nó hiện tại đã biến thành một cái thời không đạo cổ. Bất quá xem ra tính năng rất kém cỏi. Phỏng chừng cùng ngươi khối kia tảng đá vụn gần như. Tiểu pháp sư ngẩn người. Nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh. Vừa nãy năng lượng là dâng tới nó u. Vinh, quy, quy, mơ. Trình Vân hồi tưởng vừa nãy cảm giác của chính mình. Đầu tiên không gian này cùng hắn dung hợp xác thực đến một cái giai đoạn mới. Hắn có thể càng rõ ràng cảm nhận được không gian này quy tắc vận chuyển. Năng lượng tạo thành cùng tuyết địa chi vương thống lĩnh trong miệng thời không pháp tắc. Ở hắn cùng thời không pháp tắc tiếp xúc trong quá trình. Độ trên người hắn tựa hồ chịu đến thời không pháp tắc ảnh hưởng. Vừa tựa hồ là không gian này vốn là có chế tạo thời không đạo cổ năng lực mà sẽ ở đặc biệt thời điểm kích hoạt. Nói chung điều này vòng tay bị giao cho vượt qua thời không năng lực. Một cách mới. Thời không đạo cổ chẳng trách ăn nữ hiệp lệnh tiến, na khúc vòng tay tiểu pháp sư tàng đá vụn. Đều là như thế tùy ý. Tiểu pháp sư tiếp nhận vòng tay dây đánh giá nửa ngày. Mới đưa vòng tay dây lại trả lại Trình Vân. Kia vừa nãy năng lượng là vì nó xung năng vẫn là đối với nó cải tạo. Trình Vân gật đầu. Cải tạo. Hiện tại vòng tay dây còn đang thong thả tiến hành xung năng. Vậy ngươi có biến hóa gì đó sao? Tiểu pháp sư có chút trở nên hưng phấn. Hắn cảm giác mình tiếp xúc được từ trước chưa bao giờ biết được quá tri thức. Thậm chí là trí cao hiền giả đều không có ghi chép quá tri thức. Chuyện này đối với một vị pháp sư tới nói quá trọng yếu rồi có. Trình Vân vừa chăm chú cảm thụ, vừa hướng hắn kể rõ. Đầu tiên hắn đối tiết điểm không gian quy tắc vận chuyển hiểu rõ đến càng nhiều. Cũng bao quát tiết điểm không gian sinh ra. Thức tỉnh cũng cùng sinh linh dung hợp quy tắc. Phần lớn cùng lão pháp gia nói một dạng. Hiển nhiên lão pháp gia từng gặp vị kia thời không chúa tể cũng không lường gạt ý của hắn. Mà là rất hùng hồn nói cho hắn hắn muốn biết tri thức. Mỗi cái vũ trụ đều tồn tại một cái tiết điểm không gian. Nhưng cũng không nhất định thức tỉnh. Tiết điểm không gian ở phía ngoài vũ trụ tọa độ cũng không cố định. Thức tỉnh tiết điểm không gian có cực nhỏ xác suất cùng sinh vật dung hợp. Điều này cần rất hà khắc trùng hợp. Có lẽ lúc trước đổi một người. Tiết điểm này không gian liền đem biến thành vô chủ rồi. Tiết điểm không gian dung hợp giả cũng là thật sự có thân bất tử. Nguyên nhân ở chỗ tiết điểm không gian dung hợp giả ở một trình độ nào đó đã cùng tiết điểm không gian có chặt chẽ liên hệ. Cho dù ở cách khác vũ trụ tan tành mây khói, cũng vẫn như cũ sẽ ở tiết điểm không gian phục sinh. Mãi đến tận vũ trụ hủy diệt, tiết điểm không gian biến mất theo. Dung hợp giả mới có thể từ loại này khế ước dưới giải thoát đi ra. Còn có rất nhiều. Thứ yếu là hắn đối tiết điểm không gian nắm giữ cùng với đối thời không quy tắc hiểu rõ. Hiện tại hắn trên địa cầu vũ trụ hô hoán tiết điểm không gian. Hoàn toàn có thể để cho hai giả trọng điệp thời gian tăng trưởng mấy lần. Đồng thời Trình Vân cũng phát hiện chính mình lúc trước nghiên cứu thuấn di lúc đi đường vòng. Hắn từ tiết điểm không gian trở lại trái đất là cần một tọa độ. Hắn chỉ có thể trở lại tọa độ nguyên điểm. Tọa độ này thông thường chính là căn chứa đồ cửa. Nhưng trước hắn nghiên cứu trở về thành lúc liền mân mê ra tay đồng thành lập tọa độ phương pháp. Khi hắn thử nghiệm thuấn di lúc, từ trái đất tiến vào tiết điểm không gian liền trên địa cầu lưu lại một tọa độ. Khi hắn trở về trái đất, tự nhiên chỉ có thể trở lại tọa độ này trên. Mà hiện tại hắn đã nắm giữ càng mạnh mẽ tọa độ thành lập phương pháp. Chỉ cần tiết điểm không gian cùng trái đất vũ trụ trọng điệp, hắn liền có thể ở khống chế phạm vi bất kỳ vị trí thành lập tọa độ. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn bây giờ nghĩ thuấn di liền trở nên không gì sánh được ung dung rồi. Đồng thời cũng mang ý nghĩa trước đó vài ngày khổ cực nghiên cứu phí sức rồi. Đồng thời Trình Vân bắt đầu có thể khống chế tiết điểm không gian năng lượng. Có thể điều động chúng nó. Khống chế bọn họ. Điều này làm cho hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là thời không chúa tể không cần tu hành. Đương nhiên. Nếu như hắn nhất định phải tu hành lời nói. Chỉ cần ở tiết điểm không gian bên trong. Cũng có thể thoát khỏi chức vô dụng tên rồi. Những này bởi vì đối thời không tiết điểm khống chế độ tăng cường mà mang đến năng lực hiện nay đều còn rất yếu. Bởi vì hắn cùng thời không tiết điểm mức độ hòa hợp vẫn cứ không cao. Nhưng những năng lực này đều là sẽ theo thời gian tăng trưởng mà tăng cường. Tiểu Pháp Sư nghe xong Trình Vân lời nói đã là nửa giờ sau. Hắn còn lại bỏ ra mấy phút tiêu hóa xong xuôi. Mới tràn đầy phấn khởi lôi kéo Trình Vân vì hắn miêu tả Trình Vân chỗ lý giải đến bộ phận kia thời không pháp tắc. Buổi tối trở về phòng, Trình Vân vẫn cứ cầm cái kia vòng tay dây xem kỹ. Tiểu La lịa mèo ở trên giường nhỏ liếc trộm hắn. Dựa theo thông lệ, ta nên đem nó chảy ra đi à? Trình Vân lầm bầm lầu bầu. Tiểu La lịa con ngươi xoay chuyển vài vòng, một mặt mộng bức. Có lẽ... Nhưng liền toán muốn chảy ra đi cũng là rất lâu chuyện sau này đi. Trình Vân lại thu hồi vòng tay dây, hiện nay món đồ này đối với hắn còn rất hữu dụng. Thời không lữ xá của ta 58 chương 568 kỳ quái cảm tình ngày kế buổi sáng. Tiểu La Lị nghiêm túc ngồi ở trên ghế sơ. À! Lơ! O! Nơ! Gơ! Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm ở trong phòng khách lói tới tránh đi Trình Vân. Đầu nhỏ khi thì lệch hướng bên này khi thì thiên hướng bên kia. Chơi vui chơi quá vui Trình Vân hai mắt đều tỏa sáng. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Chớp mắt thành lập tiết điểm không gian tọa độ. Trước tiên xếp cái có phạm tư thế. Lại truyền đưa tới. Cái cảm giác này quả thực không muốn quá tuyệt lướt người đi. Xuất hiện tại bên trái góc. Một bước bước ra lại chạy đến bên phải đi rồi. Hoặc là nắm cái chính mình cũng không biết ý tứ thủ thế. Hoặc là làm ra cái từ kịch truyền hình. Trò chơi. Hoặc hình trung học đến động tác. Lại xuất hiện tại một nơi khác. Muốn không phải sợ làm sợ người, hắn có thể đầy đường lóe. Tiểu La Lịa nhìn kỹ Trình Vân một lúc lâu cuối cùng cúi đầu suy tư lên. Nó không do nhớ tới tối hôm qua Trình Vân lầm bầm lầu bầu. Cùng hiện tại một dạng. Đều là như vậy khác thường. Để vương xem không hiểu. Bất quá. Tiểu La Lịa đứng lên. Giãn ra chút thân thể. Tư thái không gì sánh được ưu mỹ. Giãn ra xong nó liền nhẹ nhàng hướng phía trước nhảy một cái. Oanh một tiếng vang nhỏ. Có lam quang trên không trung hiện ra Tiểu La Lịa đột nhiên xuất hiện tại Trình Vân bên người. Ngẩng đầu lên. Đầu nhỏ hơi lệch lạc. Nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân cũng ngạc nhiên nhìn nó. Hắn nhớ tới Tiểu La Lị cũng là có năng lực như vậy. Hắn ở đi ít Tây tìm ưng thần một ngày trước buổi tối liền từng trải qua Tiểu La Lị dùng loại năng lực này. Đồng thời tuyết địa chi vương thống lĩnh đối không gian lý giải cũng rất cao. Có lẽ Đây là chúng nó chủng tộc thiên phú. Một giây sau, Trình Vân xuất hiện tại bên sân thượng. Tiểu La Lị hầu như chớp mắt đuổi kịp. Như vậy chơi mấy phút, mãi đến tận Trình Vân chơi đến có chút mệt mỏi, mới đi tới sofa một bên ngồi xuống, dựa vào sofa chỗ tựa lưng nằm. Tiểu La Lị tắc nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên sofa chỗ tựa lưng, bước tao nhã bước tiến đi tới Trình Vân đầu bên cạnh. Nó đầu tiên là lo lắng liếc nhìn Trình Vân, suy tư chốc lát, lại dối ra một cái móng vuốt nhỏ đặt tại Trình Vân trên gáy. Ô, kế tiếp lại nên làm cái gì đây? Tiểu La Lị cố gắng nghĩ lại. Nhưng không ngờ Trình Vân đột nhiên mở mắt ra. Ngươi làm gì thế? Ô, cái gì ta không? Bệnh Trình Vân nói xong đứng lên, hướng đi nhà bếp nhỏ vị trí. Làm điểm tâm rồi. Tiểu La Lị vẫn như cũ đứng ở sofa chỗ tựa lưng trên, có chút lo lắng nhìn hắn. Rất nhanh, mọi người tụ tập ở quầy lễ tân ăn điểm tâm. Trình Vân liếc nhìn Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên, thuận miệng hỏi. Lập tức liền cối kỳ. Các ngươi có thể đừng trượt rồi? Trình Yên mới vừa đem bánh bao đưa vào trong miệng, nghe vậy động tác lập tức một trận, lườm một cách nhìn về phía Trình Vân. Ngươi ra trưởng nghiện lại phạm vào. Đường Thanh Ảnh rụt cổ một cái, không hé răng. Trình Vân cũng không ngại, ngược lại liền thuận miệng vừa hỏi. Đúng là Phùng Ngọc ra che miệng cười. Ăn xong bữa sáng, Trình Yên liền cùng Na Khúc cùng đi câu lạc bộ. Trình Vân ở quầy lễ tân cùng Tiểu Pháp Sư ngồi cùng một chỗ. Tiểu Pháp Sư gặp lúc này quầy lễ tân không người, liền hỏi. Thử sao ngươi hiện đang kêu gọi tiết điểm không gian, có thể cùng trái đất vũ trụ trọng hợp nhiều phạm vi lớn, ta còn chưa có thử. Hiện tại là có thể thử. Nói xong Trình Vân liền hô hoán tiết điểm không gian. Bản thân đây chính là in dấu ở hắn bản năng bên trong động tác. Hiện tại đối tiết điểm không gian khống chế độ rất cao. Bắt tay vào làm càng là ung dung trôi chảy. Tiểu Pháp Sư không hề có cảm giác gì, nhìn chung quanh một chút, lại nhìn chằm chằm Trình Vân, ngươi hiện tại ngay ở. Đúng, Trình Vân con mắt mất đi tiêu điểm. Tiết điểm không gian lại như là hắn chi thể một phần, bao phủ ở trên viên tinh cầu này không, cũng vì hắn mang đến phản hồi. Một lát sau trọng điệp trạng thái kết thúc, Trình Vân nói gần phân nửa Trung Quốc đi. Gần phân nửa Trung Quốc rất rộng khắp khu vực rồi vẫn được đi. Trình Vân cũng cảm thấy phạm vi này có thể nói là rất rộng, so với hắn trước đây có tăng lên cực lớn. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nhỏ như thế một khu vực, so với toàn bộ minh mông vũ trụ lại đáng là gì đây? Xem ra trưởng ga ngươi hoàn toàn có thể không cần tu hành rồi. Tiểu Pháp Sư hơi có chút hâm mộ nói. Vẫn phải là tu hành. Đây là Trình Vân cẩn thận nghĩ đến sau đáp án. Ở bản trong vũ trụ, hắn xác thực có thể nói là vô địch rồi. Bản thân liền thương tổn miễn dịch, gần như bất lão bất tử. Bây giờ còn có thể đem lớn như vậy một khu vực chuyển hóa thành địa bàn của hắn. Cho dù đối mặt ngoại tinh hạm đội cũng có thể ứng đối rồi. Như là lập tức để hắn mất đi phấn đấu mục tiêu, mở treo trực tiếp mở đến đỉnh. Nhưng nếu như đi cách khác vũ trụ, hắn đem mất đi tiết điểm không gian làm hậu thuẫn, còn có thể gặp phải cách khác vũ trụ bài xích. Ở tiết điểm không gian năng lượng bắt đầu hóa vào hắn tự thân trước, trên người vẫn phải là mang điểm những khả năng khác mới được. Rốt cuộc Trình Vân đã nói muốn đi nhìn Trường Diệu đạo nhân. Tiểu Pháp Sư không có hỏi hắn nguyên nhân, mà là hơi làm suy nghĩ đã nghĩ thông, gật đầu nói. Cũng là, ngược lại ngươi như vậy dài tuổi thọ, cũng không sợ làm chuyện không có ý nghĩa, có ít đồ để giết thời gian cũng là việc tốt. Trình Vân cười cợt nói. Rất hâm mộ. Tiểu Pháp Sư thở dài. Ước ao cái gì, tuổi thọ sao cũng coi như đi. Bởi vì tuổi thọ dài, sở dĩ ngươi có thể nhìn thấy tương lai thế giới là hình dáng gì, ngươi có thể đợi được những ta kia cuối cùng suốt đời tinh lực đi thăm dò cũng không đạt được đáp án vấn đề khó được cởi ra một ngày kia. Ngươi có thể nắm giữ ngươi cảm thấy hứng thú hết thảy tri thức. Ngươi thậm chí có thể dò xét vũ trụ vô thượng huyền bí. Tiểu Pháp Sư như thế nói xong, tâm tình trong nháy mắt liền thấp chìm xuống, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời bên ngoài, nặng nề nói câu, Nhưng là chúng ta không thể. Ngắn ngủi sinh mệnh hạn chế chúng ta lòng ham học hỏi, ta đoán mỗi một cái pháp sư đều là ôm tiếc nuối chết đi. Có lợi có hại đi. Trình Vân nói rằng, nghĩ lại gian hắn lại nghĩ tới lão pháp gia. Lão pháp gia nên cũng là tiếc nuối. Nghĩ đến hắn đã từng gặp qua vị kia thời không chúa tể vẫn chưa báo cho hắn vũ trụ cuối cùng huyền bí. Càng hoặc là vị kia thời không chúa tể cũng không biết đáp án. Ở tương lai không xa hắn cũng sẽ ôm tiếc nuối chết đi. Có thể Trình Vân lại cảm thấy lão pháp gia là rộng rãi. Đối với sinh mệnh ngắn ngủi mạnh mẽ có tận mà tri thức vô cùng chuyện này, hắn hẳn là đã sớm nhìn rõ ràng rồi. Như thế dài lâu sinh mệnh năng đủ để Trình Vân ung dung nhìn thấy các pháp sư suốt đời truy cầu đồ vật. Nhưng cũng có thể làm cho hắn lính hội được còn lại bất luận người nào đều lính hội không tới cô độc cùng cô quạnh. Đúng rồi, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Trình Vân bỗng nhiên lại bốc lên một câu. Cái gì? Tiểu pháp sư hỏi. Ngươi khối kia tảng đá vụn xung năng tốc độ so với ta tưởng tượng phải nhanh không ít. Hiện tại đã xung năng 80% rồi. Trình Vân nói xong liền không hé răng rồi. Tiểu pháp sư cũng trầm mặc rồi. Đến nửa ngày, hắn mới mở miệng, đúng. Thật không? Nhiều nhất 2 tháng, ít nhất 1 tháng đi. Ồ, tiểu pháp sư ngơ ngác gật gật đầu. Bỗng nhiên cảm giác đầu óc tốt trầm trọng. Liền suy nghĩ vấn đề đều có chút khó khăn rồi. Chỉ chớp mắt, hắn đi tới thế giới này đều nhanh nửa năm rồi. Trên sân thượng, tiểu pháp sư nhấc theo vòi hoa sen, sát bên tưới hoa, chặt mím môi, có chút trầm mặc. Hắn nhớ tới hắn vừa tới thời điểm hoài nghi mình bị bắt cóc. Đây là một trò đùa dai. Nghĩ trăm phương ngàn kế yêu cầu trưởng ra đưa chính mình trở lại. Uy hiếp gì a? Giả bộ đáng thương a? Trang cứng rắn a? Biện pháp đều dùng hết rồi. Cuối cùng mới phát hiện những thứ này đều là thật. Sau đó ở lại thật giống liền quen thuộc rồi. Quen thuộc non xanh nước biếc. Quen thuộc tự nhiên thức ăn nước uống. Quen thuộc công việc này. Quen thuộc trưởng gia đại nhân cùng nhà khách tất cả mọi người. Quen thuộc côn chân cầu bên trong ghi chép tri thức. Quen thuộc liền không lên mạng cổ đại sinh hoạt. Thật là có điểm không nỡ. Hắn đương nhiên là nghĩ phải đi về. Thế giới kia mới là nhà của hắn. Có hắn quen thuộc. Lo lắng người cùng sự. Có thể thế giới này lại làm sao không phải đây? Bỗng nhiên một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Này nhân yêu, ngươi đang làm gì thế? Nhạy cảm đại hoa phát hiện ngày hôm nay tiểu pháp sư tưới hoa thời điểm không có hát. Tiểu pháp sư xoay người, gọi ta pháp sư. Há, pháp sư, ngươi làm sao không hát? Đại hoa nói. Hát, nhị hoa hô. Ngày hôm nay không muốn hát. Vì sao? Đại hoa sống được càng lâu, mơ hồ biết một chút cái khác động vật sự tình. Liền bao quát nhân loại. Lẽ nào là con kia gọi trưởng ra nhân loại ép buộc ngươi cùng hắn thủ phấn? Rồi ta sớm biết hắn không phải vật gì tốt. Hai nhị hoa một mặt mộng bức. Thủ phấn còn có thể ép buộc không? Đều là hồ điệp cùng ong mật còn có phong. Làm sao ngu ngốc động vật là chính mình thủ phấn? Ồ, thế nhưng vì sao ép buộc thủ phấn liền không muốn hát? Đây cổ họng bị phấn hoa ngăn chặn sao? Ngu ngốc nhân loại mặt không dài ở trên đóa hoa. Đại hoa đối đóa hoa này ít đã không nói gì. Vì để tránh cho nó lại hỏi ra ngớ ngẩn vấn đề cho mình mất mặt, nó đơn giản trực tiếp đưa ra đáp án. Đó là bởi vì nhân loại không cao hứng. Hai nhị hoa chớp chớp đậu xanh vậy con mắt. Nó lòng ham học hỏi đã bị triệt để kích phát ra. Nhưng là thủ phấn không phải chuyện tốt sao? Làm sao sẽ không cao hứng? Đây cũng đúng thế thật. Tiểu pháp sư nghe thấy chúng nó hai xì xào bàn tán, gương mặt đã đen thành than. Thấy chúng nó hai còn có tiếp tục tán gẫu xuống thế, liền vội vàng đem vòi hoa sen hướng về chúng nó trước mặt tầng tầng một đặt. Cạch, vòi hoa sen bên trong có nước lay ra. Hai đóa hoa lập tức bị dọa đến một giật mình. Tiểu pháp sư nhìn chằm chằm hai đóa hoa. Không nên nói bậy. Đại hoa nháy mắt nhìn tiểu pháp sư, không tên trở nên hung hãn lên đây. Nhị hoa tắc buông xuống đóa hoa, đem vừa nãy bắn đến trên đóa hoa vài giọt nước rót vào chậu hoa bên trong. Sau đó bất mãn liếc nhìn tiểu pháp sư, chán ghét kiếm được nhân ra trên mặt rồi. Làm đến phía dưới là tốt rồi. Tiểu pháp sư trên đỉnh đầu có quả đen bay qua. Các ngươi nói chuyện cho ta bình thường điểm, tiểu pháp sư biểu tình có chút trở nên nghiêm túc. A, nơi nào không bình thường rồi, chúng ta rất bình thường. A, đại hoa nghi hoặc nhìn về phía tiểu pháp sư. Ta còn đang quan tâm ngươi đây. Bình thường bình thường. Nhị hoa lặp lại. Tiểu pháp sư không nói gì. Hai, đúng rồi, đại hoa đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngươi cùng con kia trưởng ra không đều là giống được sao? Làm sao thổ phấn nhân loại giống được cũng có thể thổ phấn, nhị hoa suy đoán nói. Các ngươi câm miệng cho ta, tiểu pháp sư nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Xem ra không phải rồi. Đại hoa thầm nói. Không phải sao, nhị hoa mở to tròn vo con mắt. Ai? Tiểu pháp sư thở dài. Sau một lát. Mới cầm lấy vòi hoa sen cho hai đóa hoa tưới nước. Đồng thời nói. Ta khả năng quá 1-2 tháng liền muốn đi rồi. 1-2 tháng? 1 tháng 30 ngày. Ồ! Tại sao vậy, con kia trưởng ra không cần ngươi nữa, đang chuẩn bị đem ngươi ăn đi, đại hoa hỏi. Hí, thật là đáng sợ, nhị hoa trợn to hai mắt. Trưởng ra không ăn người. Thiếu đến rồi, ta đã thấy nhân loại các ngươi ăn thịt. Cũng đã gặp nhân loại các ngươi ăn thịt nhân loại thịt. Không gạt được ta. Đại hoa nói xong. Lại suy đoán nói. Hẳn là con kia nhân loại muốn cùng ngươi thổ phấn. Ngươi không đồng ý. Hắn liền để ngươi đi đi, nhưng là nó không cũng là bị con kia trưởng ra giam cầm ở đây sao, nhị hoa nháy mắt hỏi. Ngu. Đại hoa liếc xéo nó một mắt. Đến rồi lâu như vậy đều không nhìn ra sao. Con này nhân yêu nơi nào như là bị giam cầm dáng vẻ, không phải. Là ta phải về nhà rồi. Tiểu pháp sư nói. Về nhà, đại hoa tăng cao điểm âm thanh. Nhị hoa cũng cùng lẩm bẩm niệm nói. Đúng thế. Tiểu pháp sư gật gật đầu, ta đến thế giới này đã rất lâu rồi. Kia, đại hoa ngẩng đầu nhìn mắt trong tay hắn nhấp theo vòi hoa sen. Lại quay đầu nhìn chung quanh hoa hoa thảo thảo. Bỗng nhiên có chút mờ mịt. Yên tâm. Tiểu pháp sư dường như nhìn ra nó suy nghĩ. Liền là sau đó không có ta mỗi ngày cho các ngươi tưới hoa. Cũng sẽ có những người khác tới làm chuyện này. Trưởng gia sẽ đem các ngươi chăm sóc cẩn. Thận mà. Hơn nữa. Các ngươi không phải sẽ nói mà. Có yêu cầu gì có thể cho trưởng gia sách mà. Trưởng gia đại nhân rất dễ nói chuyện. Ồ ồ. Đại hoa đều không nghĩ tới phản bác hắn câu này. Trưởng gia đại nhân rất dễ nói chuyện. Nhị hoa cũng không hé răng. Mỗi ngày buổi sáng. Trạng vạng đều nhìn thấy con này nhân yêu. Mỗi ngày 90% đến 100% lời nói đều là đối với hắn nói. Lại như chờ mặt trời từ phương đông trong tầng mây đi ra một dạng chờ hắn hát lên đi tới. Nếu là có một ngày không chờ được đến hắn rồi. Hai đóa hoa nhất thời đều có chút mờ mịt. Thứ tình cảm này cũng làm cho chúng nó cảm thấy thật kỳ quái. Thời không lữ xá của ta 58 chương 569 chỉ có ta có thể uống tỷ phu nước. Cùng lúc đó, dưới lầu, Trình Vân rót một bình trà cho chính hắn, Đường Thanh Ảnh cùng Phùng Ngọc Gia cắt rót một chén. Phùng Ngọc Gia uống một hớp, chép hai lần miệng, không ngọt. Đường Thanh Ảnh không hề nói gì, chỉ là ngó giáo giác đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Yên Yên làm sao còn chưa có trở lại? Vừa mới dứt lời, Trình Yên liền từ bên ngoài trở về rồi. Nàng ăn mặc một thân đồ thể thao. Trên cổ xảy ra chút mồ hôi hột. Bởi vì dán vào vài sợi tóc cho nên dễ thấy làn da của nàng thực sự quá trắng. Trở về rồi mới vừa còn nói lên ngươi đây. Đường Thanh Ảnh nói. Hô! Trình Yên phun ra ngụm khí, mở ra điều hòa quầy lễ tân, nhiệt độ làm cho nàng chợt cảm thấy rất thoải mái. Nói ta cái gì, Trình Yên đặt mông ở trên ghế sơn. À. Lơ. O. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Mím mím miệng. Quét mắt trên kỷ trà ba cái chén, cùng trong chén hiện ra xanh nhạt nước trà. Có chút khát. Ta đi lấy cho ngươi cái chén. Phùng Ngọc Gia đứng lên. Không cần, ta tùy tiện cầm cái chén uống là được rồi. Trình Yên nói xong liền nhìn về phía Trình Vân trước mặt cái chén. Có thể nàng còn không đưa tay ra, Đường Thanh Ảnh liền chủ động đem mình cái chén đưa tới, uống ta đi. Trình Yên run lên, nhìn nàng một cái, thoáng nhíu nhíu mày. Nàng tuy nói bây giờ cùng Đường Thanh Ảnh quan hệ đã rất tốt, ở nhà khách đều là đồng thời ngủ, nhưng cho tới bây giờ không uống qua một cách trong ly nước, nàng vẫn cảm thấy đây là người một nhà mới sẽ không ngại sự tình. Chỉ là dừng một chút, nàng cũng không muốn để cho Đường Thanh Ảnh lúc túng, liền ngờ vực tiếp nhận Đường Thanh Ảnh cái chén. Ừ, một cái cạn. Đường Thanh Ảnh liền ở bên cạnh cười híp mắt nhìn nàng, thả xuống cái chén. Trình Yên có chút cảnh giác lên. Ngươi vẻ mặt này có ý gì? Không có gì, chính ta đều không uống đây, liền cho ngươi uống. Ta tốt với ngươi chứ? Đường Thanh Ảnh cười cợt. Ta sẽ không giúp ngươi thể chắc. Trình Yên lập tức nói. Ta không phải khiến ngươi giúp ta thể chắc. Đường Thanh Ảnh biểu tình lập tức lúng túng lên. Cũng sẽ không giúp ngươi khảo thể dục chọn môn học khóa. Trình Yên biết Đường Thanh Ảnh thể dục chọn môn học tennis, thế nhưng nàng cũng sẽ không đánh tennis, cũng không đi trải qua mấy tiết khóa. Đường Thanh Ảnh rất không nói gì. Ta không phải muốn cho ngươi hỗ trợ, sở dĩ lấy lòng ngươi. Vậy ngươi có ý gì? Trình Yên cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh, chỉ lo chính mình lại bị hố. Ta chính là đơn thuần nghĩ tốt với ngươi mà thôi. Như vậy cũng không được sao? Đường Thanh Ảnh tội nghiệp nhìn Trình Yên. Cùng ngươi kéo lâu như vậy ta cũng có chút khát. Đường Thanh Ảnh con mắt hạt châu một chuyển, bưng lên bên cạnh Trình Vân nước tiểu nhấp một miếng. Trình Yên ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng. Trình Vân trên mặt cũng có mấy cái hắc tuyến, không biết cô gái nhỏ này đều ở làm cái gì máy bay. Ta quả thật có chút khát. Đường Thanh Ảnh lại lần nữa giải thích. Thế nhưng ta vẫn như cũ đem ta nước cho ngươi uống. Ngươi biết ta có bao nhiêu yêu ngươi chứ? Đường Thanh Ảnh nói với Trình Yên. Lẽ nào là ở trong trà hạ độc? Ta tại sao có thể có loại này ngớ ngẩn ý nghĩ? Trình Yên phát hiện lấy sự thông minh của chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không nghĩ ra Đường Thanh Ảnh ý đồ. Cuối cùng chỉ có thể quy tội Đường Thanh Ảnh là người ngu ngốc. Nàng làm một người bình thường, đương nhiên vô pháp biết ngớ ngẩn đều đang suy nghĩ gì. Chỉ có Phùng Ngọc Gia không ngừng nháy mắt, khi thì nhìn Đường Thanh Ảnh, khi thì lại nhìn Trình Vân. Một lát sau, nàng thả xuống trong đầu hoang đường ý nghĩ, nhấc lên bên cạnh ấm trà, ăn cần cho Trình Vân đem nước trà trộn đầy, lại cho Đường Thanh Ảnh cũng rót rồi. Cảm tạ Ngọc Gia. Đường Thanh Ảnh híp mắt lại chính là hai cái tuyệt mỹ trăng lưới liềm. Nàng còn liếc nhìn bên cạnh Trình Yên, ý tứ rất rõ ràng. Nhanh cùng ngươi biểu tỉ học một chút. Trình Yên tắc lườm một cái, đi lên lầu. Đã ăn cơm chưa? Trình Vân đưa Phùng Ngọc Gia đi đến nhà ga, giúp đỡ ba lô, mua vé, xách đồ ăn vặt, mua cơ ha ha. Mãi đến tận đem Phùng Ngọc Gia đưa vào cửa xét vé, hắn mới cười giơ giơ tay. Lần sau rảnh rỗi lại tới chơi. Phùng Ngọc Gia cũng cười như là đóa hoa, giòn tan bốc lên một câu. Muốn đi nàng lại giơ lên cao bắt tay giơ giơ. Ta lên xe, ngươi trở về đi thôi. Được. Trình Vân lúc này mới đi ra nhà ga. So sánh với Trình Yên, Phùng Ngọc Gia càng giống đại đa số người trong ấn tượng muội muội. Thích cùng ca ca cùng nhau chơi đùa, sẽ cầm lấy ca ca tay để mua đồ ăn vặt, sẽ ngoan ngoãn hỗ trợ rót nước, sẽ ở hắn làm cơm thời điểm đẹp đẽ muốn nếm món ăn, ngọt ngào mềm mại. Nàng đến cũng coi như là để Trình Vân quá rồi một thanh làm ca ca nghiện. Trở lại nhà khách, quầy lễ tân chỉ có tiểu pháp sư ở trực ban. Tiểu pháp sư ngồi đến nghiêm túc, hai tay đặt tại trên bàn gõ, khá giống là đêm khuya trực ban lúc du điểm tiểu cô nương. Mà hắn chính cau mày, như là đang suy tư điều gì. Suy tư một lúc, ngón tay của hắn liền chuyển động, nhất thời quầy lễ tân vang lên một trận cũng hạt đậu vậy đùng đùng tiếng. Trình Vân không do hơi kinh ngạc, ngươi đánh chữ nhanh như vậy, hừ hừ ngươi ở. Trình Vân vừa định hỏi hắn đang làm gì, liền gặp ăn nữ hiệp từ trên lầu đi xuống, đứng ở cửa thang gác. Trưởng ra. Nàng hô. Làm sao rồi? Trình Vân quay đầu hỏi. Ta có chuyện nói với ngươi. Ăn nữ hiệp động tác phạm vi rất lớn, vấy vấy tay. Toàn bộ cánh tay đều ở động, như là hô hoán các bạn bè đồng thời trụ sở bí mật sẽ cùng tiểu hài tử. Chuyện gì? Ai nha? Ngươi tới mà ăn nữ hiệp hô. Thần bí như vậy? Trình Vân có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là theo nàng đi tới. Chúng ta đi trong phòng nói. Ăn nữ hiệp xoay người đi ở phía trước. Rõ ràng vóc dáng dài đến không cao, nhưng phải một bước bước ba cái bậc thang. Mỗi lần bước chân đều vượt đến đặc biệt lớn, như là ở tú chân một dạng. Trình Vân theo nàng đi tới gian phòng của mình. Tiểu La Lị chính ở phòng khách cùng nó con chuột con ô ô nói chuyện. Nghe được tiếng gõ cửa lập tức thu về đến trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Co quắp làm bộ vừa nãy chính mình ở ngủ. Còn buồn ngủ nhìn bọn họ một mắt. Ăn nữ hiệp đi tới sofa một bên ngồi xuống. Nói với Trình Vân. Trưởng ra. Lại có cái câu lạc bộ tìm đến ta rồi. Cái gì câu lạc bộ gọi? Bổ. B. Mơ. Gơ. Trình Vân cau mày. À đúng, chính là cái này. Ăn nữ hiệp nói rằng. Bọn họ mấy ngày trước liền vẫn cùng ta tán gẫu. Nói xế chiều hôm nay tìm đến ta. Khả năng chờ một lúc liền muốn đến. Tán gẫu đến như thế nào? À bọn họ đem điều kiện đều nói xong rồi. Tiền công cùng cái kia. Hừ. Cho một dạng. Thế nhưng bọn họ tổng bộ ngay ở Cẩm Quan. Cách nhà khách cũng không có bao xa. Cưới xe điện một giờ liền có thể đến. Ăn nữ hiệp vừa suy tư vừa nỗ lực đem chính mình có thể nhớ tới đến toàn bộ nói cho trưởng ra. Hai ngày trước ta dùng bọn họ một cách đội viên trận đấu phục tài khoản. Cùng bọn họ những đội viên khác một cách cùng khác một nhánh chiến đội đánh một hồi cái gì huấn luyện thi đấu. Bọn họ nói nếu như ta đồng ý gia nhập bọn họ câu lạc bộ lời nói. Có thể không cần ta mỗi ngày đều đi tổng bộ. Chỉ cần bình thường cùng bọn họ đồng thời chơi game là có thể rồi. Cái điều kiện này. Trình Vân có chút sườn sốt câu lạc bộ lại sẽ đáp ứng điều kiện như thế này. Này có thể nói là mở ra tiền lệ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Nếu như đối phương tổng bộ ngay ở Cẩm Quan lời nói. Bằng ăn nữ hiệp thực lực. Không cần mỗi ngày đi tổng bộ cũng không phải cỡ nào khuyết đại một điều kiện. Sau đó thì sao? Thế là Trình Vân lại hỏi. Sau đó bọn họ bảo hôm nay lại đây cùng ta gặp mặt nói chuyện cẩn thận thương lượng điều kiện cùng đãi ngộ. Ăn nữ hiệp nói xong ngắm hắn một mắt. Trưởng ra ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đừng hỏi ta. Ngươi đã lớn rồi. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Trình Vân hỏi. Ta à. Ăn nữ hiệp cúi đầu rơi vào sâu sắc suy tư. Trong lúc vô tình, nàng lắc lư cẳng chân đem dép lắc rơi mất. Thế là nàng thẳng thắn thu nạp lên chân. Ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Cuộn lại chân ngây người. Hai cái trắng nón nà chân khúc lúc ra rẻ đè ép ra tinh tế một đường tuyến. Xem ra rất là mê người. Đến nửa ngày, nàng mới lại đem chân buông ra. Mặc vào dép đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi. Ta đi hỏi một chút yêu yêu lão sư. Tiểu Du cô nương cùng Trình Yên cô nương. Rất nhanh, mấy người đều tụ ở Trình Vân trong phòng đầu óc mơ hồ. Trình Yên hỏi. Làm gì mở hội sao? Ăn nữ hiệp đem câu lạc bộ mời lại nói một lần. Chỉ là cùng mới vừa nói đến có chút khác biệt. Đại khái là nàng đem mới vừa nói lại quên một chút xíu. Đồng thời lại nghĩ tới một điểm mới. Sau khi nghe xong, mấy người hai mặt nhìn nhau. Du điểm tiểu cô nương không có lên tiếng trước, mà là nhìn những người khác phản ứng, đặc biệt là Trình Vân. Nàng đương nhiên biết ăn nữ hiệp đối trưởng gia đại nhân là phi thường ỉ ở lại. Trình Yên trước tiên mở miệng. Nàng rất thẳng thắn biểu thị. Đây là chuyện tốt a. Lương một năm cao như vậy. Đường Thanh Ảnh suy nghĩ một chút cũng nói. Cái điều kiện này ta cảm thấy đã rất tốt rồi. An Đan tỷ, ngươi đã có thể đi đánh trận đấu cầm cúp, lại có thể không rời đi nhà khách. Chính là tình tiết phương diện còn phải lại thương lượng. Đồng thời hiệp ước điều khoản cũng phải nhìn rõ ràng. Ngươi có cái gì những điều kiện khác tốt nhất cũng nói rõ ràng. Không phải vậy ngươi bị hãm hại cũng không biết. A, An nữ hiệp ngơ ngác nhìn nàng. Ta đối những này cũng không phải hiểu rất rõ. Đường Thanh Ảnh nói, bất quá các ngươi nói chuyện thời điểm ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đồng thời. Kia quá tốt rồi. Ăn nữ hiệp nói xong vừa nhìn về phía Du điểm tiểu cô nương. Du điểm tiểu cô nương trầm mặt nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi câu, ngươi kỳ thực rất nghĩ đi đánh trận đấu chứ? Cái này ngươi cũng quả thật có cái này thiên phú. Du điểm tiểu cô nương từ nàng do dự bên trong liền biết rồi, nàng là nghĩ đi đánh trận đấu, vậy ngươi liền đi thôi. An nữ hiệp vừa nhìn về phía trưởng gia đại nhân. Trình Vân tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Chỉ nói là, ngươi nghĩ kỹ liền được thôi. Chỉ là giống Yêu Yêu nói một dạng. Ngươi có điều kiện gì? Ý nghĩ muốn trước tiên nói rõ ràng. Tránh khỏi sau đó nổi tranh chấp. An nữ hiệp trọng trọng gật đầu. 2 giờ chiều B, mơ, gơ, người đến rồi. B, mơ, gơ. Từ rất sớm trước liền đối an nữ hiệp rất quan tâm. Thế nhưng biết được an nữ hiệp cũng không mong muốn rời đi nhà khách sau. Cũng không có nhiều dây dưa. Mãi đến tận an nữ hiệp ở chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng rực rỡ hào quang. Thể hiện ra thực lực kinh người. Đối mặt bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ đều có chất chinh lịch. Bọn họ lúc này mới một lần nữa cân nhắc chuyện này. Thảo luận chừng mấy ngày cuối cùng quyết định vì an nữ hiệp ngoại lệ. Như vậy bi, mơ, gơ. Tự nhiên là đối an nữ hiệp vô cùng coi trọng. Lão bản sau màn cùng câu lạc bộ quản lý đều đến rồi. An nữ hiệp tắt mang lên đường Thanh Ảnh cùng Trình Vân. 5 người vẫn chưa thương lượng bao lâu. Bi, mơ, gơ. Từ lâu cân nhắc qua an nữ hiệp khả năng đưa ra điều kiện, an nữ hiệp sách ra bản thân 12 giờ đến 2 giờ chiều muốn làm việc. Sở dĩ khoảng thời gian này không có thể tham dự chiến đội huấn luyện thi đấu. B, mơ, gơ. Quản lý không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Bản thân nghề nghiệp này liền so sánh đặc thù. Chiến đội các tuyển thủ đại thể đều là buổi tối 1-2 điểm mới sẽ tắt máy vi tính, trở lại tắm rửa sạch sẽ, lại chơi một chút điện thoại di động liền 3-4 điểm. Hầu như mỗi người đều sẽ một giấc ngủ thẳng buổi trưa mới rời giường. Ăn cơm trưa sau lại là bài vị thời gian. Huấn luyện thi đấu đều muốn buổi chiều thậm chí buổi tối mới sẽ bắt đầu. Cùng ăn nữ hiệp thời gian làm việc hoàn toàn không mâu thuẫn. Hơn nữa thay thế bổ sung cùng đầu phát tuyển thủ còn muốn luôn phiên huấn luyện. Đến mức ăn nữ hiệp có lương 1 năm mấy chục triệu công tác. Vì sao còn muốn làm vệ sinh? Bọn họ vẫn chưa hỏi nhiều. Nghĩ đến là đã sớm hiểu rõ quá. Câu lạc bộ quản lý đưa ra huấn luyện thi đấu đại thể sắp xếp ở ăn nữ hiệp trực tiếp thời gian. Sở dĩ muốn ăn nữ hiệp đem trực tiếp thời gian đổi đến sáng sớm. Ăn nữ hiệp hơi làm suy nghĩ. Cũng cảm thấy không thành vấn đề. Còn có chính là yêu cầu ăn nữ hiệp ở trận đấu trong lúc. Mỗi cái tuần lễ ít nhất phải đi câu lạc bộ 2 ngày. Ăn nữ hiệp hơi làm do dự. Đường Thanh Ảnh đúng lúc giúp ăn nữ hiệp đàm phán. Bọn họ liền đem thời gian này giảm thiểu đến 1 ngày. Ăn nữ hiệp liền đồng ý. Sau đó chính là một ít liên quan với đãi ngộ, tiền thưởng còn có trận đấu sắp xếp loại hình sự tình rồi. Ăn nữ hiệp là đi đánh chung đơn vị. Đương nhiên bởi vì ăn nữ hiệp năng lực cá nhân. Vị trí này có thể căn cứ phiên bản tình huống. Chiến đội tình huống thậm chí đối thủ tình huống đến tiến hành điều chỉnh. Ban đầu trong đội ngũ đơn tắc xuống làm thay thế bổ sung. Nhưng quản lý biểu thị nếu như đối thủ thực lực không mạnh. Bọn họ vẫn là càng muốn để ăn nữ hiệp làm một lá bài tẩy. Thậm chí tỉ như Demasiakua loại hình không trọng yếu thi đấu hoàn toàn sẽ không để cho ăn nữ hiệp ra trận. Này lại rất hợp ăn nữ hiệp ý. Thương lượng đến buổi chiều. Quản lý cùng lão bản đem ra thỏa thuận. Cùng ăn nữ hiệp ký tên. Ước định ngày mai đi câu lạc bộ báo danh. Đồng thời nộp lên tư liệu nộp cho quan phương phê duyệt. Sau đó cùng câu lạc bộ thành viên ăn một bữa cơm. Liền rời khỏi rồi.